Nơi nào? Quán ba. An tạ, nói ra. Không sai. Lý Hán, gật gật đầu. Nhưng là vẹn đỏ giả mấy tên tiểu quỷ nhưng không đi được quán ba. Nạ tạ lì liếc một cái dựng thẳng lỗ thai nhỏ du du tiểu nhân mấy cái. Uống rượu cũng không phải thật nhỏ hài. Nạ tạ lì, nhỏ giọng nói. A a, dạ dạ dạ, thật nhỏ hài, các ngươi ngoan ngoãn về nhà có được hay không? Nạ tạ lì cười nói. Không nên, vẹn đỏ giả đều một hồi công tác. Du du, tiểu người nói. Trồng rau. Đào bạch mễ mễ, hạt giống đều không có mang. Du du tiểu nhân, miệng nhỏ cong lên, nói ra. Thanh toán cà phê tiền, Lý Hán đoàn người rời đi. Dĩ nhiên hội có người ngoài đến bẩn đủ dạ mua nhà. Đáng thương cắt bụi mét. Ghê tởm bạ gộ phu. Là hắn phản bội chúng ta. Thánh An Địa đã rơi vào ma quỷ thủ trưởng. Chỉ tiếc, Lý Hán không nghe thấy. Ra quán ba đi dọc theo đường phố hơn 100 mét, giao lộ quẹo trái, quán ba. Vẹn đỏ dạ, nhớ rõ, ngoan ngoãn về nhà. Tom trong bóng tối đi theo, lại có thêm vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, vốn là có hộ thân pháp bảo, tiểu thanh xà, Lý Hán cũng không lo lắng mấy tên tiểu tử an toàn. Quán ba cũng không có nhiều người, thời gian này, không phải quán ba náo nhiệt nhất thời điểm. Vài tên xe ngựa phu xe đang uống rượu, dỡ lệ chính là một cái trong số đó, thấy Lý Hán mấy người đi vào, phất tay chào hỏi. Này, dỡ lệ. Lý Hán, ngồi xuống. Cho ta đến một ly whisky. Ok. Quán ba rót một chén Long Thiệt Lan đưa cho Lý Hán. Rượu có thai có sao? Nạ tạ lì, hỏi. Xin lỗi. Quán ba, chỉ. Được rồi, cho ta một chén Long Thiệt Lan. Nạ tạ lì, nói ra. An tạ, điểm một loại khác rượu. Lý Hán cùng giờ lệt trò chuyện, nạ tạ lì cùng an tạ, có một câu không một câu trò chuyện. Ngươi nghe nói không có, Thánh An Địa nông trường xảy ra vấn đề rồi. Cao bồi nhóm lại náo loạn nữa. Không sai. Bà Gô Phu, tên khốn kiếp này, hắn đều đã làm gì? Hắc. Dơ lết, nói ra. Bà Gô Phu, làm hắn có thể làm tất cả. Tiểu nhị, bà Gô Phu cái này nhu nhược, tham lam khốn nạn, hắn phản bội chúng ta. Không sai, Thánh An chính là bẩn đủ dạ chấn nhỏ, bà Gô Phu để bẩn đủ dạ chấn nhỏ mất đi vật quý giá nhất. Vài tên kích động phu xe, dùng sức té chén rượu. Say rồi. Dơ lết nói ra. Thực sự là xin lỗi, hắn. Không, dơ lết. Ta nghe các người nhắc lên Thánh An Địa, là cái kia đại nông trường sao. Không sai. Dơ lết, nói ra. Đó là một cái xinh đẹp nông trường, vẻ đẹp của hắn khiến lòng người động. Lý Hán tinh tinh nghe, Thánh An Địa nông trường cùng bấn đủ giả chấn nhỏ quan hệ, đã vậy còn quá phức tạp, chỉ là từ dơ lết lẻ thẻ trong lời nói cùng trong ánh mắt, Lý Hán biết rồi chút, tư liệu không có viết đến bộ phận, tình cảm. Ai khắc tư, Lý Hán nhíu mày, người này, biết, chuyện này, hay là biết. Thực sự là phiền phức, nếu như cùng bấn đủ giả chấn nhỏ ở chung, cướp đi bọn hắn chân bảo, lại muốn lấy được bọn hắn thông cảm, nhưng thật không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt là cổ xưa này quái lạ chấn nhỏ. Nạ tạ lì, cười nói. Nạ tạ lì, đừng làm rộn. An tạ, cười an ủi. Hán, rồi sẽ có biện pháp, vẹn đỏ giả không phải đã cùng mọi người thành lập không sai quan hệ, hay là, chuyện này cũng không khó. Người nói không sai. Lý Hán cười nói. Ở trước đó, chúng ta muốn hảo hảo tìm hiểu một chút tòa này chấn nhỏ lịch sử cùng chấn nhỏ đám người bên trên. Không sai, cái chấn nhỏ này làm có ý tứ. Nạ tạ lì cười nói. Tính tình cổ quái lao đầu, thu thập các loại kỳ quái động vật. Án tạ, ngươi lẽ nào không nghĩ đến cái gì sao? Khủng bố lột ra người. Không sai. Lý Hán không nói gì, thật là biết liên tưởng. Kỳ thực chuyện này, nói đến, càng nhiều, là nhỏ chấn bảo thủ cùng một ít cảm tình tình tiết. Khó mà tiếp nhận một người ngoài nắm giữ được chấn nhỏ coi như chân bảo Thánh An Địa nông trường rơi xuống bên ngoài trong tay người. Về đến nhà, Lý Hán cho Jennifer gọi điện thoại. Tuần sau lại đây. Lý Hán, mò sờ cái cằm, hay là khi đó, sự tình đã giải quyết xong đây này. Vẹn đỏ giả mấy cái tiểu nhân, nay sẽ chính từng nhà gõ cửa chào hàng. Vẹn đỏ giả con mối nắm bắt đội. Không, chúng ta không cần. Được rồi. Hai vị lão nhân, tựa hồ cảnh giác nhìn, trước cửa mấy đứa trẻ. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đồng dạng một màn phát sinh, đối diện trong phòng. Con mối, các ngươi, đừng nói giỡn. Gợt đề cử. Được rồi, ta không ngại các ngươi tiến tới xem một chút, tuy rằng, khả năng này chỉ là phí công. Một cái nhìn lên, tuổi so với gợt không nhỏ hơn là mấy ăn mặc cao bồi nam tử, nói ra. Mấy cái tiểu nhân, đi vào, du du đánh giá bốn phía, đều có chút loạn. Thả điểm đen nhỏ nhìn xem. Du du mở hộp ra. Không bao lâu. Tiểu nhân liền phát hiện, cái nhà này, thêm vào góc tường, ở bên trong, có ít nhất chung quanh con mối ổ ổ. Thật sự, chỉ cần một cái 20 đô la Mỹ. Du Du, nói ra, 20 đô la Mỹ, không không, này quá mắc. Cao Bồi, lắc đầu nói ra, ta tình nguyện chúng nó đứng ở chỗ đó. Du Du phình phình miệng nhỏ, nhưng là 20 đô la Mỹ đều hảo tiện nghi rồi. 20 đô la Mỹ, ta có thể mua 5 chén cho người hưng phấn rượu whisky. Lao Ngưu Tử, nói ra, hay là, ta sẽ cân nhắc, cho các người ngũ Mỹ Nguyên. Lao ra ra đều muốn lừa gạt tiểu hải tử. Du Du nói ra, muốn tìm nắm bắt bạch mễ mễ đại nhân đều muốn 100 đô la Mỹ. Ha ha, ban đô, đừng nghĩ gạt cái này rào hoạt tiểu gia hỏa. Gơ răng, thượng đế, ngươi lại vẫn sống sót, lẽ nào thượng đế gần nhất nghỉ ngơi sao? Ban đô, khoa trương kêu lên. Là hẹp hỏi lao ra ra. Du Du, nhỏ giọng kêu lên, nhớ tới, nạ tạ lỉ tỉ tỉ nói, lao ra ra lỗ thai đều hảo lợi hại, vội vàng che miệng nhỏ. Ha ha, không sai. Đây là keo kiệt đối với mình miệng đều dưới nhận tâm ra hỏa. Ban đồ, nói ra, gờ răng kiêng rượu chuyện, trở thành ban đồ công kích gờ răng hẹp hòi lợi khí. Ban đồ, nhìn xem ngươi, thượng đế phù hộ, ngươi còn có thể lên ngựa. Gờ răng, nói ra. Ban đồ cười nói. Ha, ta ban đồ, uống 2 bình rượu whisky, thuần phục mã vương chuyện, ta nghĩ ngươi nên nghe nói. Không sai, chỉ là, ta đã nghe xong 30 năm. Gờ răng, nói ra. Hai của ta đã mài xuất cái kén. Đáng chết, ta sẽ chứng minh, ban đồ như trước có thể thuần phục mã vương. Ban đồ, nói ra. Ha, tiểu quỷ, mau rời đi ban đồ sân nhỏ. Nhưng là, Du Du phồng lên miệng nhỏ. Rời đi nơi này. Ban đồ kêu lên. Thẹn quá thành giận. Du Du vểnh lên miệng nhỏ, nhìn gờ răng. Ha ha ha, rào hoạt tiểu quỷ. Gờ răng cười nói, tâm tình thật tốt. Cuối cùng cũng coi như để tiểu quỷ đầu ăn quả đắng rồi. Du Du phồng lên miệng. Hẹp hòi ra ra. Thật là keo kiệt. Không sai. Gơ răng ha cười ha ha, rời đi. Du Du muội muội, lao ra này ra đều tốt xấu. Bảo bảo, nói ra. Ừm, xấu hẹp hỏi lao ra ra. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Đi thôi. Ha, mấy tên tiểu quỷ, trở về, ta thuê ngươi nhóm, đào ra con mối ổ. Nói xong, ban đô, móc ra 100 đô la Mỹ. Keo kiệt gơ răng, đừng nghĩ thực hiện được. Chương 1975. Vẹn đỏ dạ con mối đội công nhân viên mới. Chương 1997, vẹn đỏ dạ con mối đội công nhân viên mới. Ban đồ giận hờn móc ra 100 đô la Mỹ, kỳ thực trong lòng khỏi nói mọng nước đau đớn. Tiểu quỷ đầu, cũng đừng thật đào ra con mối ổ đến rồi. Gơ răng, cách không xa dừng bước lại, lộ ra một nụ cười. Thực sự là bướng bỉnh đại hải tử. Vẹn đỏ dạ muốn đào nha. Du Du, tiểu nhân, dơ xèn nhỏ, trịnh trọng nói ra. Đào đi, nếu như đào được con mối ổ. Tiền chính là của các ngươi, tiểu quỷ đầu, nỗ lực lên đi. Ban đồ, nói ra. Ừm, thật cảm tạ Lao Gia Gia. Du Du, cười cười gật đầu. Không, ta không phải là Lao Gia Gia. Ban đồ nói ra. Tuổi trẻ ban đồ. Du Du chớp chớp mắt to, nhưng là, Lao Gia Gia đều nhìn lên tốt lão, tiểu nhân, cũng không nói gì. Ba ba đều nói cho vẹn đỏ ra, thật là nhiều người đều không thích được gọi Lao Gia Gia, là gì Gia Gia đều đúng, tiêu thúc thúc đều có thật nhiều lễ vật. Đào nha. Tiểu nhân, đối với bảo bảo tỷ tỷ, ma di ạ muội muội, còn có bên cạnh cắp mô đan nói ra. Bắt đầu. Không đến 10 phút, ban đồ sắc mặt liền biến rồi. Thật sự có con mối ổ, đáng chết, nơi này tại sao có thể có. Tiểu nhân, vì hiệu quả, cái thứ nhất đào lấy chính là tới gần góc tường một chỗ con mối ổ. Có gỗ đều hỏng rồi. Du Du, gõ gõ tấm ván gỗ, nói ra. Cái này không thể nào. Ban đồ, lại đây, gõ gõ. Quả nhiên, không đúng. Tòa này phòng ốc, là ban đồ phụ thân lưu cho hắn, chí ít 60 năm rồi, đây chính là tòa nhà cũ. Ban đồ, lúc còn trẻ tu sửa qua, những năm gần đây nhất, ban đồ tâm tư đang uống rượu thượng, phòng ốc có đến mấy năm không có tu sửa. Gớt, như vậy khốn nạn muốn kiếm tiền của ta, không phải một ngày, tên gian thương này muốn được xính rồi. Ban đồ, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tiểu quỷ, được rồi, ta thừa nhận, đây coi là một cái con mối ổ. Vẹn đỏ dạ đều đào móc ra. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Đào đi, ban đồ là có tiền. Ban đồ, móc ra một bình rượu, uống một hớp lớn nói ra. Thối thối rượu rượu. Du Du tiểu nhân, thầm nói. Mấy cái tiểu nhân, phân tốt công, bắt đầu đào móc ngày thứ 2 đánh dấu điểm. Ha, thật là có. Theo, cái thứ 3 đánh dấu điểm được đào ra, lộ ra bên trong con mối. Ban đồ, con mắt trợn lên linh lợi tròn. Này mấy tên tiểu tử đến thật sự, đây đã là cái thứ 3, của ta 60 đô la Mỹ. Ban đồ, thấy, 100 đô la Mỹ đi rồi hơn nữa. Nói thầm trong lòng, sẽ không thật có, nhiều như vậy con mối ổ đi, chờ, thứ 5 con mối ổ được đào móc ra, ban đô, hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Ha, lão gia hỏa, nhìn lên, ngươi nơi này đã thành con mối ổ. Dơ lết, trên mặt mang một nụ cười, này khiến ban đô, thập phần không sảng khoái. Kéo kiệt dơ lết, thời giờ của ngươi cái gì biến như thế giá rẻ, hắc, ta cảm thấy, ngươi nên trở về đến ngươi cái kia quái vật đáng chết tiểu điếm, hay là, hiện tại có kia chỉ chó hoang, trở lại chỗ ngươi bên trong nhìn xem có gì ăn hay không. Ban đô, nói ra, không, tên tiểu tử này, chính là ta hôm nay khách hàng. Dơ lết nói ra, đứa bé này, đừng nghĩ gạt ta. Ban đô ha cười ha ha. Tên tiểu tử này, hay là trở lại mua nước tiểu không ẩm ướt, hay là ngươi nên mở nước tiểu không ẩm ướt điếm. Dơ lết khinh thường nhìn sang ban đô. Ban đô, ngươi hay là càng thích hợp cùng ngựa sống chung một chỗ, đầu ngươi bên trong hay là giả bộ chỉ có phân ngựa rồi. Đáng chết keo kiệt quỷ. Ban đô, kêu lên. Dơ lết ra ra. Du du, tiểu nhân, chứa ở con mối hộp, bưng lại đây. Ban đô ra ra nơi này đều tốt nhiều con mối trứng trứng. Đương nhiên, ban đô là cái rất tốt con mối nuôi trồng sư. Dơ lết, hà cười ha ha. Thời khắc này, hoàn toàn không hề có một chút quái vật lao ra ra bộ dáng. Ban đổ thấy dở lẹt dĩ nhiên thu mua con mối. Ngươi cái quái vật này, dĩ nhiên con mối thứ này đều không buông tha. Đây chính là bảo bối. Dở lẹt, ước lượng một cái. Nơi này có 2 tờ ONG, nhưng thật không ít. Còn có những thứ này. Du du, chỉ vào bảo bảo cùng ma di ạ dơ lên hộp lớn. Nhìn lên, thật không ít, giỏi quá, 6 đô la Mỹ một tờ ONG. Dở lẹt nhìn thành thục con mối, nói ra. Thượng đế. Vật này 6 đô la Mỹ một tờ ONG, ngươi điên rồi sao? Ban đô, suýt chút nữa không đem bình rượu ngạc nhiên rơi xuống đất. Đây chính là con mối, vẫn còn có người mua, hơn nữa giá cả không tiện nghi. Những này trứng trứng, phẩm chất so với vừa vặn, ta nguyện ý xuất 13 đô la Mỹ. 13 đô la Mỹ, mua con mối trứng, dỡ lên, ngươi điên thật rồi. Ban đô, càng thêm kinh ngạc. 6 cái con mối ổ, cạn đỏ dạ cùng bà bảo, mà gì ạ? Các mổ đan 4 người tổng cộng đào 3 tiếng, con mối 15 tờ ONG, con mối trứng 4 tờ ONG, tổng cộng thu lợi 142 đô la Mỹ, cộng thêm ban đổ 100 đô la Mỹ, vẹn đỏ giả cho ban đổ đánh gãy, 6 cái ổ ổ chỉ có 100 đô la Mỹ. 3 tiếng, kiếm được 242 đô la Mỹ. Ban đổ, tính toán một chốc, ngạc nhiên kêu lên. Thượng đế, mấy hài tử này, là từ đâu tới? Hì hì. Du du cười hì hì, cao hứng đếm xem phiếu, chia tiền rồi. Trừ đi 20% con mối nắm bắt đội phát triển quỹ ở ngoài, cái khác tiền, mấy cái tiểu nhân, trực tiếp phân ra, các mộ đan thu được một phần. Ban đồ thấy, mỹ mắt nhảy lên, đây chính là 2 bình rượu whisky A. Chỉ có 3 tiếng, ban đồ nhìn dở lết. Ha, keo kiệt người điên. Dở lết là người nào, vừa nhìn ban đồ lại gần, liền biết, ban đồ có chủ ý gì. Ban đồ, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không nói ra, ngu xuẩn lời nói đến. Lẽ nào ta còn không bằng răng đều không dài đủ tiểu quỷ đầu? Ban đồ, kêu lên. Đứa bé này có người khác so sánh không bằng bản lĩnh. Dơ lết, nói ra. Bản lĩnh. Ban đồ, bĩu môi, con mối bắt giữ công ty, ban đồ không phải là chưa từng thấy. Bất quá vậy cần tiền vốn lớn, ban đồ cũng không có. Từ khi Thánh An địa nông trường chuồng ngựa bị thủ tiêu, ban đồ liền thất nghiệp. Dòng dã 3 năm, ban đồ say rượu thời gian so với thanh tỉnh thời gian đều dài. Phải biết ban đổ cùng ban đổ phụ thân đều là Thánh An địa nông trường chuồng ngựa, công tác, mất đi công việc này, ban đổ dường như mất đi linh hồn. Được rồi. Ban đổ, dơ chai rượu lên được một hớp. Uống rượu lao ra ra, ngươi muốn một phần đảo con mối công tác sao? Du du tiểu nhân lỗ thai nhỏ một mực dựng thẳng nghe trộm hai người nói chuyện. Ha, tiểu quỷ đầu, đừng nghĩ, ta sẽ vì ngươi tiểu quỷ công tác. Ban đổ, kêu lên. Nhưng là vẹn đỏ ra nguyện ý xuất 2 Mỹ nguyên nhất cái con mối ổ nhà. Vẹn đỏ giả nói ra, thượng đế, các ngươi đào ra một cái con mối ổ, hội kiếm được 20 đô la Mỹ, dĩ nhiên chỉ nguyện ý cho ta 2 Mỹ nguyên. Ban đổ kêu lên, còn có nha, bán con mối ổ ổ tiền phân 1/6 nha. Du du nói ra, 1/6. Ban đổ, đầu óc có chút không đủ dùng. Lại như vừa vặn có thể phân bao nhiêu. Ban đổ, muốn biết. Du du tiểu nhân tách ra ngón tay, tính tính toán toán, thập nhị đô la Mỹ. Cộng thêm 142 đô la Mỹ 1/6, tiểu nhân, tính tính toán toán, gom cái đủ số. 35 đô la Mỹ. 35 đô la Mỹ. Ban đồ, ánh mắt sáng lên, thượng đế, đây chính là có thể mua lại một bình không sai rượu whisky. Ban đồ, động tâm. Được rồi, tiểu quỷ, bất quá ta phải làm con mối tiểu đội trưởng. Không được. Du Du, nói ra. Vẹn đỏ dạ làm đội trưởng. Được rồi, ta nghĩ, ta có thể làm một vị không quản sự tình đội trưởng. Ban đồ nói ra. Ta nhưng không muốn bị người khinh bỉ, ở một cái tiểu thí hài đội trưởng thủ hạ làm việc. Được rồi, danh dự đội trưởng. Du Du, nghĩ đến ba ba đã nói danh dự hiệu trưởng, hội trưởng, không quản sự tình, chỉ có làm đội trưởng danh tự là tốt rồi. Ok, được rồi, mặc kệ, tiền của ta, cũng không thể thiếu. Ban đồ, nói ra. Ừm. Tiểu nhân, lộ ra vẻ đắc ý. Bên cạnh giờ lết, cười cười, thực sự là thông minh tiểu gia hỏa. Vẹn đỏ ra nhận lấy ban đồ, thật đúng là sáng suốt hành vi. Ha, sâu rượu ban đồ. Không, họ sờn phu nhân, ta tìm tới mới công tác, xin cứ gọi ta con mối bắt giữ đội trưởng ban đồ tiên sinh. Ban đồ, nói ra. Con mối bắt giữ, đây thật là cho người ngạc nhiên. Không sai, ta nghĩ, ngày mai chấn nhỏ liền sẽ truyền bá ra rồi. Họ sờn tiên sinh, kêu lên. Họ sờn tiên sinh, phu nhân, hay là nên để cho ta hỗ trợ nhìn xem. Tòa này đẹp đẽ trong phòng có hay không ghê tởm cho người chán ghét con vật nhỏ. Ban đồ nói ra. Ok, được rồi. Họ sờn tiên sinh cùng áo sâm thái thái, do dự một chút đồng ý. Quá tốt rồi. Đi theo ban đồ sau lưng vẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, hưng phấn vung vẩy tay nhỏ. Nha, là các ngươi. Họ sờn phu nhân che miệng kêu lên. Họ sờn phu nhân, ngươi biết các nàng. Ban đồ, hơi nghi hoặc một chút. Đúng, mấy hài tử này, trước đây mấy giờ đã tới. Họ sờn phu nhân. Ban đồ, ngươi và những hài tử này, biết không? Đúng thế. Ban đồ không nhiều lời lời nói. Như vậy à? Hai người cũng không nói gì nữa, mời ban đồ cùng mấy đứa trẻ đi vào. Tiên sinh, phu nhân, chúng ta muốn bắt đầu. Tốt. Họ sấn ra, là một cái tiểu trang viên. Hai người, đi tới bẩn đủ dạ trấn nhỏ trước đó, từng ở New York công tác. Họ sờn tiên sinh là một vị tác giả, áo sâm thái thái, là một vị biên kịch. Mau nhìn. Hai tử kia, đang làm gì? Họ sờn phu nhân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn, giơ kính phóng đại, nằm sấp trên mặt đất vẹn đỏ ra. Hay là lại tìm con mối? Họ sờn tiên sinh, nói ra. Thật đúng là cho người kinh ngạc phương thức. Ban đồ, nơi này. Tiểu nhân, rút ra một cái tiểu đội tử, cắm ở sân thượng một góc. Nơi này cũng có. Không nhiều một hồi, mấy cái tiểu nhân phát hiện, ba chỗ. Ba chỗ. Ban đồ, cấp tốc tính toán một chút. Mình có thể thu được tiền lời, hết sức hài lòng, 6 đô la Mỹ, 3 cái con mối ổ, có thể bán ra 70 đô la Mỹ, 1 phần 6, gộp lại đầy đủ có 20 đô la Mỹ, một bình rượu whisky. Này cỡ nào cho người hưng phấn, ban đồ vừa nghĩ, tâm tình lập tức tốt đẹp, đối với vẹn đỏ dạ tiểu nhân lời nói, càng là nói gì nghe nấy, chỉ có thể tìm tới con mối ổ, ban đồ, nguyện ý làm hết thể việc. Ba mặt lá cờ nhỏ, cắm xuống đi, ban đồ. Muốn cùng họ sờn tiên sinh cùng phu nhân khỏe tốt nói chuyện giá cả. Ba cái con mối ổ. Đúng, tiên sinh. Ban đồ một bộ sợ hãi nói ra. Có một chỗ tới gần sân thượng, thượng đế, không dám tưởng tượng, nếu như ngươi và phu nhân đứng ở được con mối gặm nhấm sân thượng, đó là cỡ nào nguy hiểm. Ngươi nói không sai. Họ sờn tiên sinh, nói ra. Ban đồ, ta nguyện ý chi trả cho các ngươi một khoản tiền, mời đem chúng nó thanh lý đi. Đương nhiên, đây là của ta công tác. Ban đồ. Một cái con mối ổ chỉ có 20 đô la Mỹ. 20 đô la Mỹ, ba cái 60 đô la Mỹ, được rồi, ta tiếp thu. Họ sờn tiên sinh, suy nghĩ một chút, nói ra. Quyết định của ngươi thập phần anh minh. Ban đồ, nói ra. Ok, có thể bắt đầu. Ban đồ, một mặt đắc ý nói ra. Ừm. Chương 1976, tuyên truyền xe ngựa nhỏ. Chương 1998, tuyên truyền xe ngựa nhỏ. Ba cái con mối ổ. 60 đô la Mỹ, cộng thêm sắp tới 60 đô la Mỹ con mối trứng cùng con mối. Ba cái ổ, dĩ nhiên thu được 120 đô la Mỹ tiền lời, ban đồ bắt được 18 đô la Mỹ tiền công, đầy đủ làm hắn hưng phấn. Hắc, nhiều cảm giác tuyệt vời, ban đồ, tiểu hưng phấn, kêu lên. Dỡ lên, ta từ ngươi nơi này kiếm được tiền, thượng đế, ai sẽ tin tưởng, đây là sự thực. Ha, ban đồ, đúng, ngươi kiếm được tiền, không sai. Dỡ lên tâm tình không tệ. Ngày hôm nay thu con mối, sẽ vì hắn kiếm một số tiền lớn, nhìn thấy thông minh tiểu gia hỏa, hay là ngày mai chả có càng nhiều đô la Mỹ hướng về tự bay lại đây. Ban đồ ra ra, phải đi nha. Vẹn đỏ giả nói ra. Không sai, chúng ta nên đi công tác rồi, đào đô la Mỹ. Ban đồ kêu lên. Đào bạch mễ mễ. Vẹn đỏ giả phồng lên miệng nhỏ nói ra. Không sai, là trắng đô la Mỹ. Ban đồ, kêu lên. Ta đã đợi không kịp rồi. Vẹn đỏ giả phình phình miệng nhỏ, đều nói bạch mễ mễ, bất quá tiểu nhân nhìn xem, thời gian đều phải chậm, hiện tại đi đảo cách gần nhất một nhà, vẹn đỏ giả cùng bảo bảo đã phát hiện, nhà kia trong sân có con mối ổ. Ban đồ, gõ cửa, thấy ban đồ, chủ nhân làm hơi kinh ngạc, nghe xong ý đồ đến do dự một chút, để đó đi vào, thấy vẹn đỏ giả mấy cái, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đây không phải mấy giờ trước đã tới nhà mình tiểu quỷ đầu sao. Chỉ là hiện tại ban đồ, mang theo mấy cái tiểu nhân, vị chủ nhân này, lựa chọn tin tưởng ban đồ, đây chính là bận đủ giả chấn nhỏ lão cư dân rồi. Ha, chúng ta bắt đầu. Vẹn đỏ giả cùng bảo bảo, rất nhanh phát hiện hai cái con mối ổ ổ, bắt đầu đào, chỉ dùng không tới một giờ, hai cái con mối ổ được đào lên, chủ nhân rất là bất ngờ, vì thế cho 50 đô la Mỹ, thập đại mỹ nữ nguyên tiền đoà. Này cho người ban đồ hưng phấn, đa phần đến hai mỹ nguyên, hắc, hai cái này ổ ổ con mối trứng thập phần không sai, thậm chí có hai tờ UNG, ngoài dự đoán mọi người. Hai cái ổ ổ bán 50 đô la Mỹ, lần này, ban đồ lần nữa bắt được sắp tới 15 đô la Mỹ. Đồng thời gộp lại vượt qua 30 đô la Mỹ, này khiến ban đồ càng thêm hưng phấn. Chỉ là đáng tiếc, sắp trời tối rồi, vẹn đỏ ra mấy tên tiểu tử không được về nhà, này khiến ban đồ thập phần khổ sở. Con mối ổ bây giờ đối với ban đồ tới nói, cái kia chính là đô la Mỹ, đào toàn bộ là vàng dòng bạc trắng. Chỉ rất là tiếc nuối, mấy tên tiểu tử đi trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, vẹn đỏ ra chạy đến Lý Hán gian phòng. Xe ngựa. Ừ du du, nói ra. Lý Hán cười cười. Ba ba có thể giúp ngươi thuê một chiếc xe, bất quá, nói xong rồi, các ngươi tìm tới người giúp ngươi đánh xe. Vẹn đỏ ra đánh xe. Không được. Lý Hán, lập tức lắc đầu bác bỏ vẹn đỏ ra đề nghị, tiểu quỷ đầu đánh xe. Lý Hán ngồi đều sợ hãi, nói không chắc làm cái siêu tốc rồi. Nha. Du du nghiêng đầu nhỏ, nghĩ, nạ tạ lì tỉ tỉ khẳng định không làm. Nếu không đều để thật nhiều điều kiện, án tạ A-di đều đọc sách, không có thời gian. Ồ, vẹn đỏ dạ, ta chính tìm ngươi, ngoài cửa đến Lao Ngưu Tử tìm ngươi. Nạ tạ lì nói ra. Tìm vẹn đỏ dạ, Lao Ngưu Tử. Lý Hán hỏi. Không phải gợt chứ. Hán, ta cũng đã gặp qua gợt ngươi đã quên. Nạ tạ lì, nói ra. Không phải gợt, chẳng lẽ là giờ lẹt. Lý Hán được nạ tạ lì nguyết một cái. Hán, ta cũng đã gặp giờ lẹt. Không phải là bọn hắn còn có ai. Lý Hán thầm nói, nhìn tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ, là ai, ngươi biết không? Du du muội muội, du du muội muội. Không đợi du du nghĩ, bảo bảo liền chạy vào. Ban đồ lao ra ra tới tìm chúng ta rồi. Ban đồ. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Hán, danh tự này, làm sao nghe tới như vậy quen tai a? Là có chút. Lý Hán thầm nói. Vẹn đỏ dạ, xem ra, các ngươi quen nhau ban đồ. Lý Hán. Nhìn tiểu nhân. Ừm. Du du, đem ngày hôm qua thuê ban đồ chuyện, rõ ràng mười mươi nói cho Lý Hán cùng nạ tạ lì nghe. Thực sự là rào hoạt tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì, kêu lên. Dĩ nhiên biết thuê người địa phương, đạt được trên chấn cư dân tín nhiệm, vẹn đỏ ra, ngươi quá quỷ tinh rồi. A a. Lý Hán, cười cười, tiểu nha đầu này, thông minh hơi quá. Đi thôi, đi xem, lớp này đa phu, làm sao trời vừa sáng chạy tìm được mấy tên tiểu quỷ dẫn đầu. Lý Hán nói ra, tới phòng khách, ban đồ, chính nhất mặt cười làm lành cùng Trương Tu Anh tán gẫu. Ban đồ ra ra, vẹn đỏ ra, bảo bảo, ma di ạ các ngươi đều đã tỉnh dậy a. Ban đồ, thấy vẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, con mắt tỏa sáng, đô la mị đang ở trước mắt nhảy lên nhảy. Lý Hán khẽ to mày, lớp này đa phu, tựa hồ quá ân cần một chút, hay là đối với một cái tiểu quỷ dẫn đầu, cái này nhất định có vấn đề a. Ban đồ đi tới vẹn đỏ ra tiểu người bên người, nhỏ giọng. Nói ra, vẹn đỏ ra đội trưởng, phải hay không nên đi ra, hôm nay chả có rất nhiều ra muốn đi. Đều tốt sớm, gõ cửa đều sẽ bị mắng người. Du du phình phình miệng nhỏ nói ra. Ban đồ vừa nghĩ, thật đúng là, này còn chưa tới 8 điểm, nếu như đi gõ cửa, hay là đúng như vẹn đỏ ra nói. Đúng, đúng, đúng, là ta quá gấp điểm. Gia hỏa này thật giống tại đập vẹn đỏ ra mông ngựa. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì nói. Không sai. Đừng nói ly hán. An tạ đều nhìn ra không được bình thường. Ngươi nói, vẹn đỏ dạ làm sao tìm được như thế một cái kỳ hoa láo ngưu tử. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Một hồi hỏi một chút vẹn đỏ dạ. Lý Hán, nói ra. Ban đồ lưu lại ăn điểm tâm, gia hỏa này, thật đúng là ân cần, giúp đỡ vẹn đỏ dạ đem cơm món ăn, nhìn, Lý Hán mí mắt nhảy lên nhảy. Nạ tạ ly cùng an tạ, liên tục cho Lý Hán nháy mắt ra dấu, Lý Hán rút ra cơ hội, bắt được vẽn đỏ ra, tiến hành tra hỏi. Ban đổ ra ra tại sao ngoan như vậy? Du Du nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút. Kiếm tiền. Du Du đều có thể giúp ban đổ ra ra kiếm tiền. Du Du, nói ra. Kiếm tiền. Lý Hán đẩy mặt trịnh trọng nhìn vẹn đỏ ra. Nói cho ba ba, ngươi làm sao bây giờ ban đổ kiếm tiền? Lý Hán, trong lòng tự nhủ, không biết mấy cái tiểu nhân được lớp này đà phu lừa đi. Du Du đều đã nói. Du Du miệng nhỏ tít lên. Đã nói. Lý Hán suy nghĩ một chút. Là vừa vặn nói mời ban đổ, ngươi cho tiền lương. Ừm. Du Du, nói ra. Đào một cái con mối ổ ổ, hai mỹ nguyên, mua được con mối cùng con mối trứng trứng đều chia tiền. Lý Hán sững sờ, này cho không coi là nhiều a. Ngày hôm qua ban đổ kiếm được bao nhiêu tiền? 35 đô la Mỹ. Du Du, nói ra. Vì hơn 30 đô la Mỹ, rất sớm liền chạy tới, cái này quá. Lén lút chạy tới nghe trộm nạ tạ lì, ngạc nhiên kêu lên. A a, 35 đô la Mỹ không tính thiếu. Lý Hán, nói xong, liếc mắt một cái phòng ăn ban đồ. Thực sự là một cái thấy tiền sáng mắt ra hỏa, đáng tiếc lớn tuổi như vậy, ai, Lý Hán, thở dài. Một hồi phải chú ý an toàn, con mối đều cắn người nhưng đau. Du Du biết. Tiểu nhân, nói ra. Bạch mễ mễ đều cắn không tới Du Du. Tại sao hả? Hì hì, không nói cho nạ tạ ly tỉ tỉ. Tiểu nhân, hì hì cười nói. Tiểu quỷ đầu. Nạ tạ ly hừ một tiếng, đã nghi bắt lấy vẹn đỏ dạ. Bất quá rất dễ dàng được vẹn đỏ dạ cho tránh thoát đi, chờ Lý Hán cùng nạ tạ lì trở lại, vẹn đỏ dạ đã cùng ban đồ, nói chuyện được rồi đuổi chuyện xe. Không thành vấn đề. Ban đồ, nói ra. Muốn nói đánh xe, bận đủ dạ chấn nhỏ nhưng không có một người có thể sánh được ta. Khoác lác, tham tài, da mặt dày. Nạ tạ lì, nói thầm, âm thầm khinh bỉ. Một người như vậy, thực sự là hiếm thấy a. Lý Hán, cảm thấy, người này, cũng là kỳ hoa. Về phần xe ngựa giao cho hắn, Lý Hán thật là có chút không yên lòng, thừa dịp chính giữa đi phòng vệ sinh, Lý Hán cho gật cái này xe ngựa cho thuê tài xế, gọi điện thoại. Ban đồ, đáp ứng giúp ngươi đánh xe. Gật, hơi kinh ngạc. Gật, ban đồ đánh xe kỹ thuật thế nào? Lý Hán, nói ra. Ta sợ mấy tên tiểu tử đừng gặp nguy hiểm. Hán, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ban đồ, đánh xe kỹ thuật, tuyệt đối không thành vấn đề. Gật, nói ra. Lý Hán nghĩ ban đồ. Câu nói kia, lẽ nào thật sự rất lợi hại, gớt, khẩu khí này, tựa hồ đối với ban đổ đánh xe kỹ thuật, thập phần có lòng tin dáng vẻ a. Thật là không thể tin được, như thế một người tham tiền, vì ít tiền đối một cái tiểu quỷ lịnh nọ tân bước, dĩ nhiên thật có không sai đánh xe tài nghệ a. Trở về phòng ăn, nạ tạ lì nhỏ giọng hỏi. Hỏi hay chưa? Vừa vặn ta cho gớt gọi điện thoại, gớt tựa hồ đối với ban đổ đánh xe kỹ thuật rất là kính phục. Lý Hán, nhỏ giọng nói. Không thể nào. Điều này sao có thể a? Hán, ngươi không có nói đùa. Nạ tạ lì một mặt gặp quỷ rồi. Không, hay là chúng ta quá khinh thường người. Lý Hán, nói ra. Luôn cảm thấy danh tự này có chút quen hay. Lý Hán, nhỏ giọng thầm thì nói. Hay là cùng chấn nhỏ danh tự tương tự đi. An tạ, nói ra. Khả năng đi. Bữa sáng ăn xong, Lý Hán thuê xe ngựa sẽ đưa đến, mấy tên tiểu tử, cũng không hề lần thứ nhất thời gian. Vội vàng xe ngựa nhỏ ra ngoài. Muốn trang sức một cái. Nạ tạ lì cùng Lý Hán cười nói. Hán, ngươi cảm thấy vẽn đỏ dạ sẽ như thế nào trang sức, dán tiểu hoàng con vịt hình ảnh sao? Nạ tạ lì cười nói. A a. Lý Hán đem tấm ván gỗ, sửa sang một chút. Khả năng đi, bất quá, có lẽ sẽ dán những khác. Này ngược lại là, bần đù dạ chấn nhỏ cũng không có hoàng con vịt hình ảnh bán ra. Nạ tạ lì, thấy Lý Hán, thu dọn tấm ván gỗ. Cây nhỏ phòng vẫn không có sửa tốt sao. Còn thiếu một chút, ta nghĩ hôm nay liền có thể đã sửa xong. Lý Hán, nhựa cao su rót vào thùng nhỏ tử, nói ra. Ồ, mấy tên tiểu tử đi ra. Nạ tạ lì, cười nói. Ta đi xem, vừa vặn vẽn đỏ dạ còn không cho xem đây này. Lý Hán cười lắc đầu một cái, nạ tạ lì chính là hiếu kỳ đại tiểu hải tử. Bất quá, nói đến, Lý Hán đều có chút ngạc nhiên, mấy cái tiểu nhân, dự định như thế nào mà xạo, sức xe ngựa. Ha ha ha, thật lớn một con mập con kiến. Nạ tạ lì được chọc cười. Vẹn đỏ dạ, đây là người nào vẽ, thật là đủ khả ái, con kiến này, nếu là thật có, A-di đều muốn nuôi một con. Là bạch mễ mễ, vẹn đỏ dạ vẽ. Du du tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên láo cao, hừ, du du đều tốt vẽ. Thế à, con mối, a. Nạ tạ lì, nín cười. Tiểu nhân, không để ý tới nạ tạ lì chế nhạo, leo lên xe ngựa dán ở trên xe ngựa. Con mối nắm bắt đội, con mối ổ ổ một cái 20 đô la Mỹ. Tuyên truyền xe à? Nạ tạ lì vui lên. Ừm. Du du, nói ra. Như vậy đều thật là nhiều người nhìn thấy. Thật đúng là a. Nạ tạ lì cười nói. Bất quá, như vậy dán vào có thể không đủ hấp dẫn người. Vẹn đỏ dạ đều chuẩn bị xong. Du du hung hiếu thành trúc nói ra. Chuẩn bị cái gì, nói cho a gì. Nạ tạ lì tập hợp đi qua. Chuẩn bị, hì hì không nói cho tỷ tỷ. Tiểu nhân, cười hì hì né tránh. Người tên tiểu quỷ dẫn đầu, đừng chạy. Nạ tạ lì kêu lên. Chương 1977, con mối xe. Chương 1999, con mối xe. Đây chính là ngươi làm, vẹn đỏ dạ, ngươi làm sao làm được. Nạ tạ lì, sợ ngây người, đây thật là tất cả đều là con mối a. Thất ngựa trên con mối khăn trùm đầu không nói, đánh xe ban đồ, dĩ nhiên cũng làm một bộ con mối trang, du du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người mang theo đáng yêu con mối mũ. Bên cạnh không quá tình nguyện cắp mũ đan túi chữ nhật lên con mối cần quan. Hi hi, ban đồ ra ra tìm người làm. Du du đắc ý nói ra. Ban đồ, kỳ thực trong lòng rất hối hận đây, vốn là, kiếm một chút tiền, lại giúp bạn cũ kéo một cuộc làm ăn, nhưng nhìn trên người mình con mối sáo trang, cười khổ. Bất quá. Vì đô la Mỹ, ban đồ, vẫn là mặc vào. Nạ tạ lì tỉ tỉ, gặp lại. Tiểu nhân, phất phất tay nhỏ. Xuất phát. Con mối tuyên truyền xe ngựa, xuất phát, ban đồ đến rồi một cái siêu tốc trôi đi quẹo vào đường rẽ. Thật nhanh a. Ồ, mấy tên tiểu từ đâu này? Lý Hán, nhấc theo nhở cao su, hỏi. Mới vừa đi. Nạ tạ lì, thầm nói. Hán, ngươi biết, vẹn đỏ ra mua một đống con mối con rối, trang sức xe ngựa. Xe ngựa đều biến thành con mối ổ. À, ngày hôm qua, tiểu gia hỏa liền nói thầm, giống như là cái kia ban đồ giúp đỡ tìm người làm. Lý Hán, nói ra. Ban đồ, xe ngựa, không sai, Hán, cái kia ban đồ không phải là cái kia ngươi muốn tìm thuần phục ngựa sư chứ. Nạ tạ lì kêu lên. Vừa vặn, ngươi chưa thấy, tên kia lái xe thật là lợi hại. Thuần phục ngựa sư, không sai, ta nói làm sao danh tự quen thuộc như vậy đây này. Lý Hán vô đuổi một cái, chẳng trách. Hán, nhờ cao su muốn đổ. Nạ tạ lì kêu lên. Đổ liền đổ. Lý Hán, kêu lên. Ban đồ đi đâu? Vừa vặn lái xe mang theo vẹn đỏ dạ mấy cái, đi tìm việc để hoạt động đi rồi. Nạ tạ lì, nhỏ giọng nhắc nhở Lý Hán. Ban đồ, tốt như hiện tại là vẹn đỏ dạ tùy tùng. Tùy tùng. Lý Hán vừa nghĩ hôm qua thấy ban đồ bộ dáng, khoan hay nói, có thể không phải là vẹn đỏ dạ đại nhân tùy tùng. Cái này không phải là cùng tên đi. Lý Hán, mang theo điểm hoài nghi, phải biết, lợi hại thuần phục ngựa sư, tuyệt đối đều là tầm cao khí ngạo chúa ơi. Cái này nếu không chờ vẹn đỏ dạ trở về hỏi một chút. Nạ tạ lì đề nghị. Này ngược lại là, vậy ta đi trước tu cây nhỏ phòng. Lý Hán cảm thấy, hay là hỏi rõ ràng. Du du tiểu nhân, lúc này, đi tới ngã tư đường, xe ngựa, ngừng lại xuống. Nơi này, ban đồ, thấy xe ngựa ngừng lại địa phương. Nơi này sẽ có con mối ổ ổ. Không phải con mối ổ ổ. Du du, cười hì hì, nói ra. Là trồng rau. Mộng na a gì? Du du, la lớn. Vẹn đỏ dạ các ngươi đã tới. Mộng na, thấy ban đồ. Ban đồ. Mộng na tiểu thư. Ban đồ, khá là câu nệ. Mời tiến đến đi. Mộng na nói ra. Ban đồ một mặt mộng ngốc cùng theo vào, làm thấy vẹn đỏ dạ mấy cái tiểu nhân, đem trồng rau công cụ lấy ra, ban đồ trợn tròn mắt. Trồng rau. Không phải nắm bắt con mối sao? Trước tiên trồng rau lại nắm bắt bạch mễ mễ. Du du, nói ra. Ban đồ, một cái thuần phục ngựa sư, lại muốn trồng rau. Được rồi, đây chính là những kia nông trường cùng cao bồi nhóm làm việc. Ban đồ quyết định, mình không thể làm mất đi thuần phục ngựa sư tôn nghiêm. Bất quá vẹn đỏ dạ rôi ra một cái đầu ngon út, lung lay, nói ra. Thập đại Mỹ nữ nguyên. Ban đồ, lập tức hóa thân trồng rau láo ra ra. Ta đến tới nước. Cái này ta tới. Hai nhà vườn rau, loại được, ban đồ phân đến 20 đô la Mỹ. Không nghĩ tới trồng rau kiếm tiền dễ dàng như vậy. Ban đồ, trong lòng đánh tính toán, bước đi cũng không chuyên tâm, du du tiểu nhân liếc một cái, miệng nhỏ biểu biểu. Ba ba đều nói cho du du rồi, bước đi không chuyên tâm, ngắm loạn ngắm đều là muốn xấu sự tình đây này. Ban đồ ra ra. A. Ban đồ được vẹn đỏ dạ tiếng kêu sợ hết hồn. A. Trồng rau. Ban đồ ra ra muốn trộm trộm chính mình trồng rau. Du du. Ngẩng lên đầu nhỏ, nhìn ban đồ. Không, không có. Ban đồ, có chút không bình tĩnh, tên tiểu quỷ này, làm sao biết, trong lòng mình nghĩ việc A. Ban đồ ra ra loại không tốt. Du du, tiểu nhân một mặt chắc chắn nói ra. Làm sao có khả năng? Ban đồ, bĩu môi, trồng rau mà thôi, ai không biết ta. Trồng rau không phải là ai cũng loại được, đặc biệt là bẩn đủ dạ chấn nhỏ. Du du không có cùng ban đồ nói. Đào bạch mễ mễ. Ban đồ, quyết định chủ ý, ngày mai tìm cái lý do, không làm đánh xe sống, chính mình làm cái trồng rau tấm bảng. Nói thế nào tại Thánh An địa nông trường phạm mấy chục năm, trồng rau, vẫn là biết rõ. Du du muội muội, ban đồ ra ra, lúc đi, thật kỳ quái. Đào một ngày con mối, ban đồ, đưa du du cùng bảo bảo, mấy cái tiểu nhân, về nhà, lúc xuống xe đợi, bảo bảo nhìn thấy ban đồ quái quái biểu tình, ghi nhớ, vào nhà thời điểm nhỏ giọng cùng du du nói ra. Du du biết rồi. Du du, phình phình miệng nhỏ. Loại không thức ăn ngon. Cái gì loại không thức ăn ngon à? Lý Hán cười, hỏi, xoa xoa du du đầu nhỏ. Hôm nay, như thế nào, đào mấy cái con mối ổ ổ. 10 cái. Du du nói ra. Còn có loại 2 cái món ăn. Không sai. Lý Hán cười nói. Thật có thể làm, đúng rồi, đưa lão gia già của ngươi đâu này. Đều chạy mất. Du du phình phình miệng nhỏ. Ban đổ ra ra đều muốn chính mình trồng rau. Chính mình trồng rau. Lý Hán, nghi hoặc, đợi nghe xong du du nói ra, trong lòng càng thêm hoài nghi, như thế thấy tiền sáng mắt người, đúng là đỉnh cấp thuần phục ngựa sư, không có khả năng lắm đi. Đừng nói Lý Hán, nạ tạ lì cùng án ta nghe xong, tiểu nhân, nói, đầy mặt khinh bỉ. Loại người này, tại sao có thể là thuần phục ngựa sư đây này? Án ta, bình thường không quá đánh giá người, này sẽ đều đứng ra nói ra. Không sai, không sai. Đây chính là tham tiền tiểu nhân hèn hạ. Nạ tạ lì, nói ra. Nói tới nói lui, Lý Hán vẫn là hỏi thăm một chút, nói không chắc thật có người như vậy, thế giới rộng lớn, không gì không có. Ngày mai, ta hỏi một chút giờ lệt, hay là hắn biết. Này ngược lại là, giờ lệt là cái người tốt. Nạ tạ lì nói ra. Ngày thứ hai, ban đồ, chuẩn bị trồng rau công cụ dĩ nhiên lén lút, xuất phát. Trồng rau, ban đồ, đầu óc của ngươi có vấn đề. Bận đủ giả chấn nhỏ chất đất không phải là thích hợp trồng rau. Dâu bạc đu lát, đầy vẻ khinh bỉ nhìn ban đồ. Ngươi thật sự tại Thánh An địa nông trường công tác 30 năm, ngươi chẳng lẽ không biết, bận đủ giả chấn nhỏ rau dưa 9 phần 10 đến từ Thánh An địa nông trường. Điều này sao có thể, ta nhưng là thấy tận mắt, có mấy tên tiểu tử, giúp đỡ mộng toa tiểu thư trồng rau. Bận đủ giả, kêu lên. Điều này sao có thể. Nói xong vung vẩy tay, xua đuổi ban đồ. Ban đồ, rời đi, ta chỗ này. Ta cũng không muốn trồng ra một đống không thể ăn rau dưa đến. Chuyện gì thế này? Ban đồ, trợn tròn mắt. Hỏi mấy nhà, đạt được đáp án, giống nhau như lúc. Hai tử kia, làm sao làm được, lẽ nào bởi vì là tiểu hải tử, mọi người nguyện ý tiêu tốn $100, xem mấy tên tiểu tử trồng rau. Cái này không thể nào. Ban đồ, nhanh điên mất rồi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn khó mà tin nổi à, tại sao lại như vậy? Ban đồ về đến nhà. Đầy mặt tức giận ném xuống trong tay công cụ. Đáng chết, ta nhất định hỏi một chút, hài tử kia, tại sao có thể được đến trồng rau công tác? Ban đồ ra ra. Không giống nhau, ban đồ đi tìm vẽn đỏ ra, mấy cái tiểu nhân kết bạn đến, tìm được ban đồ rồi. Là các ngươi tới nơi này làm gì? Đi đào bạch mễ mễ. Du du, nói ra. Đào con mối, hôm nay không trồng rau. Ban đồ, trong lòng không biết, làm sao, ung dung rất nhiều, quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Trồng rau đều trồng được rồi. Du du, cao hứng, nói ra. Cái gì? Ai, các ngươi, tại nhà ai trồng rau? Bảo bột thúc thúc ra. Du du, nói ra. Bảo bột, điều này sao có thể, đủ lát. Nói xong, ban đổ im bật đi. Đủ lát ra ra. Du du, cười nói. Đều giúp vẹn đỏ ra tới nước rồi. Ban đổ, hoàn toàn sững sờ rồi. Cái này làm sao có khả năng, đủ lát, nhưng là tự nói với mình. Bận đủ giả chấn nhỏ thổ những loại không ra thức ăn ngon đến. Chuyện gì thế này, ban đồ, nghĩ mãi mà không ra, đáp án kỳ thực, rất đơn giản, vẹn đỏ giả trồng ra nhưng là ăn rau dưa, toàn bộ bận đủ giả chấn nhỏ đều truyền ra. Chỉ là ban đồ, không biết, cái này thuần phục ngựa sư, rất ít quan tâm tin tức, thậm chí không biết, Tổng thống nước Mỹ là ai, hay là, cái này cũng là một loại phương thức sống. Ban đồ, cảm thấy nhất định là vẹn đỏ giả tiểu nhân lừa gạt mình, ban đồ, tức giận. Quyết định đào con mối thời điểm, xuất công không xuất lực, tiến hành trả thù, bất quá tiểu nhân, tựa hồ cũng không hề phát hiện mình kém được. Này quá ban đồ tức giận. Vẹn đỏ ra, ta đang lười biếng, lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao? Du du điểm một chút đầu nhỏ. Nhìn thấy. Ban đồ, nghi ngờ. Vậy ngươi tại sao, không có nói ra. Vẹn đỏ dạ khấu trừ tiền lương nha. Du du, nói ra. Trừ tiền lương, chụp của người nào tiền lương? Ban đồ, nói thầm đột nhiên kêu lên. Ngươi nói là chụp tiền lương của ta. Ừm. Du du nói ra. Ban đồ ra ra ngươi đều mình nói lười biếng đều phải trừ tiền lương. Chụp bao nhiêu? Một nửa đều tốt tính. Du du cười hì hì, nói ra. Cái gì một nửa? Ban đồ muốn điên mất rồi. Nơi này có 5 cái ổ ổ, chí ít có thể mua suất 100 đô la Mỹ, mình có thể phân đến sắp tới 20 đô la Mỹ, chụp một nửa, thượng đế, đây không phải là cũng bị trừ đi thập đại mỹ nữ nguyên, ban đổ trong đầu, ba ly whisky, bay mất. Không nên. Ban đổ kêu lên. Lười biếng đều phải bị trừ đi. Du du, nói ra. Ban đổ, suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, tên tiểu quỷ này rất xấu rồi, khi dễ người. Hi hi, du du tiểu cao hưng, nhỏ giọng nói. Bất quá ban đồ vừa vặn có thể nghe được. Vẹn đỏ dạ thích nhất lười biếng công nhân, trừ đi tiền lương. Ngươi, ban đồ, hoàn toàn cũng bị tức xỉu. Tiểu nhân, hì hì cười, đắc ý cực kỳ. Du du muội muội, thật sự muốn trừ đi ban đồ ra ra tiền lương sao? Ừm, tiểu hai tử đều không lười biếng, ban đồ ra ra cũng lớn hơn nhiều đại đại người, đều lười biếng. Du du nói ra, dưỡng thành thói xấu, cũng không tốt. Ban đồ, lỗ thai tốt tính nhạy bén, tiểu nhân nói. Đều bị nghe vào trong lỗ thai, dở khóc dở cười. Này coi chính mình là tiểu hài tử sao? Một bên khác, Lý Hán mời giờ lẹt đi quán ba uống rượu. Rất cảm tạ ngươi rồi, Hán. Mấy ngày nay đều làm phiền ngươi, giờ lẹt. Lý Hán cười nâng chén. Hai người uống mấy chén, trò chuyện giết thì giờ, Lý Hán để tài kéo đến Thánh An Địa Nông Trường Thượng. Thánh An Địa Nông Trường. Nói chuyện, giờ lẹt mang theo điểm sầu não. Cỡ nào êm thai danh tự, hay là trải qua một thời gian nữa. Thánh An Địa Nông Trường đều sẽ từ bản đồ biến mất. Biến mất? Đúng thế. Giờ lệt nói ra. Thương nhân sẽ không lại lưu lại Thánh An Địa danh tự này. Lý Hán nghĩ, này ngược lại là, chính mình mua sắm nông trường, cũng sẽ đổi cái danh tự, càng thêm không nói, lớn như vậy nông trường, mua tới tay, đa số người đều sẽ dùng chính mình danh tự lần nữa đặt tên nông trường. Có lẽ có kỳ tích phát sinh đây này. Lý Hán bưng chén rượu lên mang theo điểm thần bí cười, nói ra. Thượng đế phù hộ. Giờ lệt. Nói ra, chương 1978, cuối cùng tôn nghiêm. Chương 2000, cuối cùng tôn nghiêm. Giờ lệt cũng không hề lạc quan như vậy, bưng lên rượu whisky một ngụm uống sạch, Lý Hán trong lòng có nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Giờ lệt, lấy tư cách bẩn đủ giả chấn nhỏ cho thuê xe ngựa phu xe, muốn tới cùng Thánh An Địa Nông Trường quan hệ cũng không sâu. Nhưng bây giờ dáng vẻ, trống chân vì Thánh An Địa Nông Trường danh tự, vị này sang sảng lão ngưu tử phu xe, dĩ nhiên lộ ra như thế yêu thương biểu lộ. Bẩn đủ giả chấn nhỏ cùng Thánh An Địa Nông Trường quan hệ so với chính mình tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Lý Hán có một câu không một câu nói chuyện thiếm, trò chuyện một chút, Lý Hán đem câu chuyện, kéo đến ban đồ trên người. Ban đồ, đó là tên đáng thương. Giờ lệt nói ra. Đáng thương. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn giờ lệt. Giờ lệt, nói ra. Ban đồ đã từng là toàn bộ khoa đồ lạc, thậm chí toàn bộ được châu Đông Nam Bộ tốt nhất thuần phục ngựa sư. Thật sao? Lý Hán kinh ngạc, không nghĩ tới. Ban đồ, thực sự là cái kia trong truyền thuyết lợi hại thuần phục ngựa sư, chỉ là vì cái gì, hội rơi đến bây giờ tình trạng này. Giờ lệt không để cho Lý Hán các loại bao nhiêu thời gian, giang đậu bình thường ban đồ tao ngộ nói ra. Nói cho cùng, vẫn là Thánh An Địa Nông Trường phát triển ra vấn đề, Thánh An Địa Nông Trường là một cái có sắp tới 60 năm lịch sử lao nông tràng. Theo nông trường trải qua đời thứ 3, nông trường tiến vào 50 tuổi cao tuổi, nông trường phát triển, đời thứ 3 nông trường người thừa kế xem ra. Cần một ít cải biến. Theo một ít quy tắc thay đổi, Thánh An Địa Nông Trường, gia tăng rồi dê bỏ số lượng, đồng cỏ tình huống mấy ngày trước chả không nhìn ra vấn đề, có thể theo nạn hạn hán, đồng cỏ vấn đề lộ ra đi ra, vốn là dựa vào nông trường một đám có kinh nghiệm nông phu cùng cao bồi, chỉ hoãn 2 năm, đồng cỏ hay là còn có thể trở lại bình thường. Có thể theo 2 năm, nạn sâu bệnh, nạn hạn hán, tiếp lấy khủng hoảng tài chính, lại là 2 năm nạn hạn hán, quả thực có thể nói họa vô đơn chi a. Khủng hoảng tài chính, xuất hiện sau đó Thánh An Địa Nông Trường vấn đề, càng thêm lộ ra, liên tục nạn hạn hán, ghi nợ lượng lớn cho vay Thánh An Địa Nông Trường, đóng tiêu hao to lớn chuồng ngựa, tiếp lấy dường như khủng hoảng tài chính bên trong nước Mỹ, từng cái vấn đề, toàn bộ ra. Dê bò bán ra, cao bồi giảm quân số, cuối cùng bán ra đến chỉ còn dư lại mấy trăm con, cao bồi, chỉ còn dư lại mấy người, mãi cho đến năm ngoái, cuối cùng Thánh An Địa Nông Trường không tiếp tục chống đỡ được. Ban đồ, Thánh An Địa Nông Trường nhóm đầu tiên. Sa thải công nhân, chuồng ngựa thuần phục ngựa sư. Lý Hán nghe xong, hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Ban đổ tiếng tăm, tìm một phần thuần phục ngựa sư công tác, ta nghĩ cũng không phải việc khó. Điều này sao có thể, ban đổ nhưng là tại Thánh An địa công tác sắp tới 30 năm. Dơ lệt nói ra. Dơ lệt một mặt kinh dị nhìn Lý Hán, tựa hồ đối với Lý Hán lời nói, thập phần khiếp sợ. Ban đổ tình nguyện chết đói tại bấn đủ dạ chấn nhỏ, không biết tìm nhà thứ hai nông trường. Bên cạnh, một người tuổi còn trẻ thanh niên nói ra. Thật đúng là buồn cười. Đáng chết tiểu tử. Dơ lệt, nhìn nói xong cũng dự định rời đi thanh niên, nghiến răng nghiến lợi. Lý Hán đột nhiên có chút rõ ràng bấn đủ dạ chấn nhỏ. Tại sao, một mực duy trì mấy chục năm trước sinh hoạt tập quán, chỉ có điện thoại, ngoài ra, thậm chí không có cái khác khoa học kỹ thuật sản phẩm. Truyền thống, cứng nhắc, Lý Hán liếc mắt nhìn rời đi thanh niên cùng mắng to giờ lết. Hay là, chỉ có như vậy, mới thật sự là bần đù dạ chấn nhỏ. Lý Hán đột nhiên, cảm thấy, tựa hồ nên làm chút gì. Giờ lết, trở lại một chén, hay là, Thánh An địa nông trường sẽ tốt lên. Lý Hán cười nói, ban đồ, không nên như thế được mai một. Dơ lết, bưng chén rượu lên. Chúc phúc ban đồ. Nói xong, tiêu diệt chén rượu rượu huyết kỳ. Cảm ơn ngươi, Hán, ta nên công tác, ngày mai ta mời ngươi. Nói xong, cách mở quán bar. Lý Hán, trả tiền rượu, hỏi bạn tender. Không biết, vừa vặn người trẻ tuổi kia là. A, dơ lết tiên sinh nhi tử. Cái gì? Lý Hán kêu sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới. Hay là, đây chính là hai đời người. Lý Hán. Đột nhiên nghĩ đến quốc nội nông thôn, đồng dạng hai đời không giống lý niệm người, ngẫm lại rất thú vị. Ra quán ba, Lý Hán, dự định đi tìm vẽn đỏ ra mấy cái, tiện thể đi xem ban đồ. Thánh An địa nông trường, vấn đề, Lý Hán bao nhiêu trong lòng nắm chắc, tài chính là một vấn đề, sở tạ nghi đầu tư nông trường, không phải là dùng để phát triển, càng nhiều là kiếm tiền. Lý Hán nghĩ, chính mình có thể hay không tập hợp chút tiền, mua lại Thánh An địa nông trường. Nấm cục, đám tiếp theo hẳn là ra. Năm ngoái nước Pháp mấy cái nấm cục nơi sản xuất giảm sản lượng, hay là, lần này có thể thêm ra bán một cái. 30 triệu đến 50 triệu, Lý Hán ngẫm lại hạ nông trường thu nhập. Còn kém hơn 50 triệu. Suýt chút nữa quên, cái kia mấy bức họa, bán đấu giá, số tiền kia, vậy là đủ rồi. Lý Hán, nói ra. Thánh An địa nông trường, mua sắm chủ ý quyết định, Lý Hán, bước chân tăng nhanh. Thực sự là xin lỗi, quấy rầy, ta là vừa vận chuyển tới trấn nhỏ Lý Hán. Xin chào, Lý Tiên Sinh. Ba ba. Du du tiểu nhân, lỗ thai nhỏ động động, nghe được ba ba thanh âm, vội vàng đứng lên, đạp đạp chạy tới. Có gì ra ra, đây là ba ba. Du du tiểu nhân, lôi kéo Lý Hán bàn tay lớn, tiểu kiêu ngạo hướng về có gì bờ dân giới thiệu. Có gì cười cười. Đúng, ta cùng Lý Tiên Sinh đã nhận thức. Cảm tạ. Lý Hán đi vào sân nhỏ. Thật là một đẹp đẽ sân nhỏ. Cảm tạ. Có gì cười nói. Ban đồ. Đến một ly cà phê đi. Tốt, có gì tiên sinh? Ban đồ, vỗ vỗ tay đứng lên. Có gì, nấu cà phê, bưng một ít điểm tâm nhỏ, bánh cùng trứng thác, đi ra. Mấy cái tiểu nhân, rửa tay một cái rồi. Ăn ngon thật, cảm tạ có gì ra ra. Vườn rau làm thế nào rồi? Lý Hán bưng lên cà phê, hỏi tiểu nhân. Nhanh được rồi. Du du nói ra. Có gì ra ra đều đáp thức ăn ngon quyển quyển giá tử. Bấn đủ giả thổ nhưỡng cũng không quá thích hợp trồng rau. Bất quá từ khi vẹn đỏ dạ sau khi đến, cái vấn đề này giải quyết xong, tiểu gia hỏa trồng ra món rau, mùi vị không thể so khoa đồ lạp thành nhỏ vận đưa tới rau xanh kém. Dần dần, bận đủ dạ chấn nhỏ nhiều hơn một cái tiểu chuyện nói, mới tới nữ hải, sẽ tìm được vườn rau địa, được rồi, đối mặt khoa đồ lạp đắt giá rau dưa, không ít lựa chọn khai thác một cái chính mình vườn rau. Tiểu nhân chuyện làm ăn khá hơn nhiều, hiện tại đăng ký vườn rau vượt qua 10 cái rồi. Đây chính là một số lớn, ban đồ. Không ngừng hâm mộ, đối tiểu nhân, làm sao tìm được thích hợp rau dưa thổ nhưỡng, xác định nơi nào thích hợp trồng rau, ban đổ là 100 hiếu kỳ, đáng tiếc, vẽn đỏ dạ tiểu nhân không nói cho hắn. Về phần xác định vườn rau, được rồi, vẽn đỏ dạ chúng quy phải trước ghi danh, sau 3 ngày trồng rau, trong lúc này, Lý Hán đoán chừng, tiểu nhân dùng liều không gian nước suối. Đa tạ của ngươi bạc đãi. Lý Hán nói ra, chúng ta nên công tác. Có gì vườn rau kiến thiết có Lý Hán gia nhập. Tốc độ rõ ràng tăng cao không ít, ban đồ, không nghĩ tới Lý Hán trồng rau như vậy thuần thủ, lẽ nào đây là nông phu không được, chỉ là nhìn lên không quá giống. Hay là bởi vì người Trung Quốc quan hệ, ban đồ, nghĩ đến. Rau dưa trồng rau, Lý Hán nhấc theo thùng nước cùng công cụ, mang theo mấy cái tiểu nhân, đi ra cỏ gì tiểu viện, thừa ngồi xe ngựa trở về Lý Hán ra. Ban đồ ngừng ngựa tốt xe, vốn định trở lại. Ban đồ, có thời gian tâm sự. Lý Hán gọi lại ban đồ. Tâm sự. Không sai, vừa uống vừa tán gẫu. Không thành vấn đề. Ban đồ, cuối cùng cũng coi như ý thức được, hắn muốn mời hắn uống rượu, hay là bởi vì lái xe giá tốt. Quán ba, bartender, thấy Lý Hán cùng ban đồ, đi tới, trong mắt nhiều hơn một tia kinh dị. Hơn một giờ trước đó, Lý Hán mới vừa cùng giờ lệnh từng uống rượu, vào lúc này, dĩ nhiên mời sâu rượu ban đồ, người Trung Quốc này lẽ nào nhiều tiền hoa không xong. Xuất hiện ở Trung Quốc mọi người như thế giàu có nha, bartender nói thầm trong lòng. Ha, tao, hai ly whisky. Tốt, tiên sinh, xin chờ một chút. Nói xong, tao cầm hai cái chén. Ban đồ thấy tao lấy ra rượu whisky, trong lòng vui vẻ, đây chính là $35 một bình, so với mình bình thường uống nhưng muốn tốt rất nhiều. Thực sự là rượu ngon. Tao cho ta một bình. Lý Hán, nói ra. Tao gật gật đầu, đưa cho Lý Hán. Lý Hán tiếp lấy, cười cho ban đồ rót một chén. Ban đồ, không sai, lại uống một chén thế nào? Ngươi thực sự là vị hùng hồn tiên sinh. Ban đồ, một mặt hưng phấn. Lý Hán cười cười. Ban đồ, hay là ngươi nên tìm công việc, thì như thuần phục ngựa. Không. Ban đồ hoàn toàn không có cân nhắc, kêu lên. Lý Hán hơi dừng lại một chút. Ban đồ, tựa hồ cũng không thích được nhắc lên thuần phục ngựa. Cảm ơn ngươi rượu, ta nghĩ, ta nên về rồi. Tiên sinh, đừng ở ban đồ trước mặt để thuần phục ngựa. Bạt kẹn đợt tao, nói ra. Hi. Trừ phi Thánh An địa nông trường lại mở ra chuồng ngựa. Tao nói ra. Đó là một cố chấp gia hỏa. Không sai, là cái cố chấp người. Lý Hán cười một cái nói. Bình rượu này giúp ta tồn một cái. Không thành vấn đề. Lý Hán trả tiền, về đến nhà, nạ tạ ly, thấy Lý Hán trở về, dám điên tập hợp lại đây. Hán, ta nghe vẹn đỏ ra nói, ngươi mời ban đồ uống rượu. Không sai. Lý Hán gật gật đầu, tiếp nhận cà phê. Nấu không sai. Án tả nấu. Nạ tạ ly cười hắc hắc. Hán, ban đồ. Đúng là vị kia có tiếng thuần phục ngựa sư. Không sai. Lý Hán gật gật đầu. Thực sự là khó mà tin nổi, cái kia hội đập một cái tiểu thí hài mông ngựa, vì tiền từ bỏ tôn nghiêm ra hỏa, dĩ nhiên là một vị thuần phục ngựa sư. Nạ tạ ly, một mặt khó có thể tin. Từ bỏ tôn nghiêm. Lý Hán nở nụ cười tiểu. Không, nạ tạ ly, đó là coi tôn nghiêm dường như sinh mạng người. Ồ, Hán, phải hay không có những gì cố sự? Nạ tạ ly hứng thú. Lý Hán đem giờ lệnh nói cho nạ tạ lì nghe. Thật sự, còn có người như vậy, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đúng vậy a, cho người không thể tin được. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi sẽ không tính toán mua lại Thánh An địa nông trường chứ? Nạ tạ lì, thấy Lý Hán một mặt cảm khái, đột nhiên kêu lên. Phải biết cùng Lý Hán ở chung thời gian dài, nạ tạ lì bao nhiêu đối Lý Hán tính cách có chút hiểu rõ. Mua nông trường. Án tạ, vốn là nấu xong chén cà phê nạ tạ lì bưng cho Lý Hán. Án tạ không thể không lại pha một chén. Lý Hán cười cười, không lên tiếng. Quả nhiên, Hán, ngươi thật dự định mua lại Thánh An địa nông trường, ta nhưng nghe nói, Thánh An địa nông trường đồng cỏ hầu như toàn bộ phá hủy, nông trường gieo trồng khu, bởi vì nhiều năm liên tục khô hạn, tiểu mạch giảm sản lượng cực kỳ nghiêm trọng, thổ nhưỡng cần nghỉ canh đến hoạt động chỉnh, chí ít 3 đến 5 năm. Nạ tạ lì nói ra, sợ ta nghỉ tiên sinh, đầy đủ thời gian, Hán, ngươi chẳng lẽ muốn chờ thời gian 3, 5 năm? A. Lý Hán một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ, Thánh An địa vấn đề, tuy rằng thật nghiêm trọng, đối Lý Hán tới nói, lại không phải là không thể giải quyết, bất quá một cái giá lớn lớn chút. Chương 1979, Sở Tạ Nghị thăm dò. Chương 2001, Sở Tạ Nghị thăm dò. Linh Na nhận được Lý Hán điện thoại có chút bất ngờ nghe tới Lý Hán nói. Mua lại Thánh An địa nông trường. Linh Na có chút dở khóc dở cười, đây chính là Lý Hán nhiều ngày như vậy nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Bất quá. Này ngược lại là cùng Sở Tạ Nghị tiên sinh ý nghĩ không như mà hợp A. Jennifer, Hán, làm như vậy không thành vấn đề chứ. Linh Na, thấy Jennifer, tựa hồ đối với Lý Hán mua sắm Thánh An địa nông trường, không hề có một chút bất ngờ. Jennifer không ngờ như thế sách vở, cười chỉ, điện thoại. Ta hiện tại liền cho Sở Tạ Nghị tiên sinh gọi điện thoại. Linh Na, rõ ràng Jennifer ý tứ. Sở Tạ Nghị nhận được Linh Na điện thoại. Hán, làm sao vậy? Lẽ nào hướng về Jennifer cầu hôn? Anna hoàn tẩn, cười hỏi. Không, Hán muốn thu mua Thánh An địa nông trường. Sở Tạ Nghị, khẽ tao mày, đối Lý Hán, Sở Tạ Nghị ít nhiều có chút bài xích. Đối với cái này Anna, cười trêu nói, đây là Sở Tạ Nghị tiểu tâm tư tắc quái. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Anna, có chút ít sinh khí, Hán, tại sao có thể, như thế đối trở con gái của mình. Chỉ là chuyện này cưỡng cầu không đến, Lý Hán nếu như biết Anna tâm tư, nhất định sẽ cao hứng hô hai cổ họng. Lý Hán ngược lại là muốn cầu hôn, chỉ là Jennifer đối xử Lý Hán cảm tình, bao nhiêu còn có chút không thuần thục. Tên tiểu tử này, dĩ nhiên nghĩ ra biện pháp như thế. Sợ Tạ Nhi có chút thất vọng. Hay là, hắn có cái khác dự định. Anna, mặc dù không có đạt được Lý Hán cầu hôn tin tức, thật đáng tiếc, bất quá, bao nhiêu đối Lý Hán vẫn là hài lòng, đưa tới rượu thuốc cùng rượu đỏ, thậm chí cẩn thận tỉ mỉ, đưa tới vẹn đỏ ra loại rau dưa cùng hoa quả. Ta ngược lại muốn xem, Thánh An địa nông trường tình huống, muốn trong ngắn hạn thu được lợi nhuận khả năng xem không đại. Sợ Tạ Nhi, nói ra. Thật sao? Anna đối Sở Tạ Nhi đầu tư, cũng sẽ không hỏi quá nhiều. Sở Tạ Nhi khó được, có hứng thú, hay là bởi vì quan hệ con gái của mình, Sở Tạ Nhi cùng bình thường phụ thân cũng chẳng có bao nhiêu không giống. Các loại Anna nghe xong Sở Tạ Nhi phân tích, khẽ to mày. Lẽ nào hắn thật là vì không giải quyết được vấn đề, mua lại tòa này nông trường? Jennifer nói thế nào? Anna hỏi. Jennifer không có phản đối. Sở Tạ Nhi, hiếu kỳ, chính là điểm này. Anna nở nụ cười. Nhìn lên Jennifer đối hắn rất tin tưởng. Ta ngược lại muốn xem, hắn tự tin từ đâu tới. Sở Tạ Nhi nói ra. Nói xong, gọi điện thoại cho chính mình trợ lý. Thánh An địa nông trường chuyển tới vẹn đỏ dạ danh nghĩa. Anna được Sở Tạ Nhi tiểu hài tử tính khí chọc cười vui cười. Jennifer bên này nhận được tin tức cũng vui vẻ rồi. Jennifer, Sở Tạ Nhi tiên sinh, làm như vậy là. Linh Na đầy đầu nghi hoặc, hắn muốn mua lại đến. Nhưng là Sở Tạ Nhi tiên sinh trực tiếp đem nông trường cho vẹn đỏ ra. Nay cùng hán, mua lại không khác nhau nhiều, có thể ngẫm lại cảm thấy có chút không đúng. A, Linh Na, giúp ta đính đi San Antonio vé máy bay đi. Jennifer, để sách xuống, đứng lên. Nghe nói San Antonio, là cái không sai chỗ. Jennifer, tự lẩm bẩm. Linh Na gật gật đầu. Thực sự là một nhà người kỳ quái. Lý Hán, bên này nhận được tin tức, buổi tối. Linh Na, đây là sự thực. Không sai, Hán. Linh Na cười nói. Sở Tạ Nhi tiên sinh, để cho ta chuyển lời ngươi, sang năm hắn sẽ đến Thánh An địa nông trường nghỉ phép. Ta biết rồi. Lý Hán cười khổ, đã biết vị chuẩn nhạc phụ, thật đúng là, rất có ý tứ rồi. Hán, làm sao vậy, sầu mi khổ kiểm. Nạ Tạ Lì, tập hợp lại đây. Là muốn làm sao đem ban đổ cho tới trong nông trường sao. Coi như thế đi. Lý Hán nói ra. Bất quá. Hiện tại, ta cần trước tiên giải quyết những kia cao bồi vấn đề, mắt thấy thời gian sắp đến. Đúng vậy, Hán, ngươi có thể đáp ứng những này cao bồi. Nạ Tạ Lì kêu lên. Ngày mai, ta cùng vẹn đỏ dạ muốn đi một chuyến Thánh An địa nông trường. Lý Hán, nói ra. Vẹn đỏ dạ cũng đi qua, không có nguy hiểm đi. Nạ Tạ Lì, hỏi. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Chuyện này, giải quyết, không khó, chỉ là mặt sau muốn hao chút công phu. Đơn giản. Nạ Tạ Lì, thầm nói. Ngày thứ hai. Ban đồ đánh xe ngựa, nhận được tin tức, hôm nay không trồng rau. Ừm, đi nông trường chơi. Du du, tiểu nhân rất vui vẻ, mấy tên tiểu tử, xách cắm trại cần túi ngủ các loại vật phẩm. Nông trường. Ban đồ, biến sắc mặt. Phải biết cách bẩn đủ giả trấn nhỏ gần nhất đại nông trường, chỉ có Thánh An địa nông trường, cái khác nông dân cá thể tràng, sẽ rất ít đối ngoại mở ra nơi cắm trại. Ban đồ phiên thoái. Lý Hán thả xuống lều vải. Cười nói. Bất quá muốn chờ một chút, ta vừa vặn cho dở lệt gọi điện thoại. Đồ vật hơi nhiều. Lý Hán, nói ra. Ban đồ, sắc mặt dễ nhìn chút, có dở lệt đồng hành. Như vậy, ban đồ, bao nhiêu không có vừa vặn sốt sáng như vậy. Dở lệt không tới 3 phút, lái xe vội vàng lại đây, động vật mang lên đi, người một nhà, xuất phát. Bần đủ giả chấn nhỏ cách Thánh An địa nông trường, không tính xa, bất quá thừa ngồi xe ngựa, tốc độ chậm không ít. Ezit, chúng ta ấn lại ước định. Một tuần không có ảnh hưởng nông trường công tác, hiện tại ước định đã đến giờ. Bốp tỉ, lớn tiếng kêu lên. Tim sắc mặt cũng không tốt lắm, người Trung Quốc kia dĩ nhiên không phải nông trường người, chẳng lẽ là chuyên gia đàm phán, đáng chết khốn nạn, dĩ nhiên lừa gạt chúng ta. Ha, bốp tỉ, đừng phát lớn như vậy tính khí. Lý Hán cười nói. Người Trung Quốc kia. Ezit thở phào nhẹ nhõm. Lý tiên sinh. Lần này Ezit so với lần trước càng thêm ân cần, quan hệ không giống nhau nha, hiện tại nông trường. Thuộc ở trước mắt tên tiểu tử kia phụ thân, Lý Hán Thành là chân chính hết thể người, thực sự là may mắn ra hỏa. Ezit, mời mọi người đi vào làm. Lý Hán cười nói. Ban đồ, giờ lệt đồng thời đi. Ban đồ cùng giờ lệt sững sờ rồi, đột nhiên giờ lệt kêu to kêu lên. Hán, ngươi chính là cái kia thu mua Thánh An địa nông trường đại nhà tư bản. A, coi như thế đi. Lý Hán cười mời hai người. Chỉ là Ban Đồ, tựa hồ cũng không định đi vào. Ban Đồ, lẽ nào ngươi không muốn nhìn xem chuồng ngựa rồi, nếu như ngươi trở về nông trường, hay là ta sẽ cân nhắc một lần nữa mở chuồng ngựa? Không, trừ phi Thánh An Địa chuồng ngựa. Ban Đồ, cũng không hề bị lay động. Ok, nếu như ngươi nguyện ý. Lý Hán nói ra. Thật sự. Ban Đồ, toàn bộ choáng váng, chỉ là trong mắt lóe lên cực nóng, hoàn toàn có thể thiêu đốt tất cả. Không sai. Lý Hán nói ra. Bất quá, ta muốn suy tính một chút, ngươi tựa hồ có thể đảm nhiệm được. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh, Ban Đồ, là cái cỡ nào xuất sắc thuần phục ngựa sư. Ban Đồ, nhiều hơn một tia chờ mong. Tim, hơi bất ngờ quay đầu lại nhìn Ban Đồ, không sai, thật sự việc Ban Đồ, đối với Tim các loại người mà nói, Ban Đồ, là cái cho người tồn tổng thuần phục ngựa sư, đó là xuất sắc gia hỏa. Không nghĩ tới Ban Đồ cũng trở lại. Bộp đi nhỏ giọng nói. Hay là, người này thật sự có thể giúp đỡ chúng ta giải quyết hỏi đề. Bộp đi nhỏ giọng nói. Tim không nói gì, đi vào nông trường, Lý Hán cùng Ban Đồ, vừa đi vừa nói, liên quan với chuồng ngựa. Cưới lấy ngựa, ta muốn nhưng không chỉ như vậy nhiều. Ta muốn có được kẻ nủ kỷ mã vương quế quan. Lý Hán, không hề có một chút tẩn giấu, nói ra bản thân dạ tâm. Đừng nói Ban Đồ được sợ hết hồn. Kẻ nủ kỷ đua ngựa tiết mã vương quế quan. Không sai. Lý Hán nói ra. Mục tiêu của ta chỉ có cái này. Ban Đồ thật sự khiếp sợ, đây chính là Ban Đồ chưa từng có dám nghĩ sự tình, lại bị Lý Hán nói ra, này làm người kinh ngạc. Được rồi, Ban Đồ chớ kinh ngạc. Chúng ta có đầy đủ thời gian đi thực hiện nó không phải sao? Hiện tại, chúng ta trước tiên muốn xác định tiểu mục tiêu. Lý Hán cười nói. Tiểu mục tiêu. Không sai, 5 tháng Huston cao bồi tiết cùng San Antonio xúc vật tiết, ta nghĩ, bắt cái quán quân. Lý Hán, nói ra. Ban Đồ, hoàn toàn bị Lý Hán sợ nói không ra lời. Đúng rồi, kẻ nụ kỳ đua ngựa tiết là lúc nào? Trung tuần tháng 5. Nhìn lên, chúng ta phải bận rộn một chút. Lý Hán nói ra. Ngươi thật dự định tham gia kẻ nủ kỳ đua ngựa tiết. Ban Đồ, cảm thấy, vẫn là hiện thực điểm tốt. Thánh An Địa nông trường chuồng ngựa hiện tại cũng không tồn tại, dĩ nhiên muốn tham gia kẻ nủ kỳ đua ngựa tiết, phải biết, đây không phải đi chơi. À, quên nói cho ngươi biết, Ban Đồ, ta đã thu được kẻ nủ kỳ đua ngựa tiết tổ ủy hội mời. À, điều này sao có thể? Ban Đồ, cả kinh kêu lên. Thậm chí ngay cả một mực quan tâm Lý Hán Ezit, cũng ngạc nhiên phát ra một tiếng kinh dị thanh âm, kẻ nủ kỳ đua ngựa tiết. Rất nhiều người tham gia, nhưng thu được kẻ nủ kỳ đua ngựa tiết tổ ủy hội mời, ngoại trừ khách quý, vậy chỉ có một khả năng, tham gia tuyển thủ. Chỉ là Lý Hán, như vậy chỉ có cái cuối cùng khả năng, nắm giữ dự thi ngựa, dự thi đua ngựa người nắm giữ. Ban Đồ, chấn kinh rồi, nhìn Lý Hán, một mặt chờ đợi. Ngươi thật sự nắm giữ dự thi ngựa. Không sai, bất quá thật đáng tiếc, chỉ có 2 con. Lý Hán, nói ra. Ezit, trong lòng kêu to, 2 thớt còn thiếu, ta có 1 thớt. Ta liền có thể ngủ cảm giác cười ra tiếng đến. Thật không biết, nói cái gì cho phải, gia hỏa này, lại vẫn một mặt ngượng ngùng dáng vẻ. Cái này Lý Hán, nhìn lên, cũng không phải đơn giản như vậy, Ezit, nhỏ giọng thầm thì, lần này phải có phiền toái. Đi tới phòng tiếp khách, Ezit, bận điệu đi pha cà phê. Gia hỏa này, mấy ngày làm sao như thế ân cần a? Bộp đi nhỏ giọng thầm thì, tim liếc mắt nhìn nở nụ cười Lý Hán, trong lòng âm thầm suy đoán, gia hỏa này, đến cùng là thân phận gì? Ezit mời tới chuyên gia đàm phán, vừa vặn suy đoán tựa hồ cũng không chính xác, lẽ nào gia hỏa này thực sự là nông trường người nắm giữ? Nay quá trẻ tuổi đi, không thể nào, chúng người tâm tư dị biệt, dỡ lên được Lý Hán từng cái tiếp một cái tung ra bom cho chấn động sướng sốt một chút, lúc này hoàn toàn nói không ra lời. Ban Đồ, được Lý Hán nắm giữ 2 con kẻ nủ kỳ đua ngựa tiết dự thi ngựa chấn trụ. Nay sẽ Ban Đồ trong lòng trống chân là ngựa rồi, Lý Hán, cười cười, nhìn lên Ban Đồ, là lưu lại. Hán. Ngươi thật là giàu hoạt, mấy câu nói liền đem Ban Đồ nói lòng tràn đầy nguyện ý, bây giờ nhìn lại, là khăng khăng một mực lưu lại. Ta nhưng là toàn bộ nói lời nói thật. Lý Hán cười nói. Dna cùng có nghĩa là, làm thật không tệ. Còn có lão bức hẹ. Lý Hán cười nói. Hắn nhìn thấy Ban Đồ nhất định thật cao hứng. Nạ tạ Lý giàu hoạt cười cười. Đó cũng không nhất định. Lý Hán dừng một chút, cười cười. Hà nông trường chuồng ngựa cùng Thánh An Địa nông trường chuồng ngựa, không hội hợp liều. Nội bộ cạnh tranh. Nạ tạ Ly nở nụ cười. Hiện tại hạ nông trường bên kia cùng bên này so sánh quá cách xa rồi. Hán, ngươi xác định ngươi phải làm như vậy. Muốn đánh đánh cuộc không? Cá thì cá, Thánh An Địa nông trường tình huống, ta xem, 10 năm cũng không đuổi kịp hạ nông trường. À, du lịch, ta không dám nói, thế nhưng cái khác, 3 năm, ta nghĩ đầy đủ đuổi tới hạ nông trường. Lý Hán hoàn toàn tự tin nói ra. Chương 1980, đất hoang nông trường. Chương 2002, đất hoang nông trường. Được, chúng ta liền đánh cái này đánh cược. Lý Hán cười nói. Mọi người đi tới phòng tiếp khách, ngồi xuống, tìm cùng bộ tỷ đám người, không có khách khí, trước tiên tìm tới Lý Hán. Lý tiên sinh, 7 ngày đã qua, ta nghĩ ngươi nhất định tìm tới biện pháp giải quyết. A, không nóng nảy. Lý Hán cười nói. Ezit, có thể cho mọi người đến ly cà phê sao? Cà phê coi như xong. Bộ tỷ, nói ra. Lý tiên sinh nếu như có thể giải quyết vấn đề của chúng ta, ta bộ tỷ mời ngươi uống tốt nhất Long Thiệt Lan. Được, ta thích Long Thiệt Lan mùi vị. Lý Hán nói ra. Ezit, làm phiền ngươi đổi Long Thiệt Lan. Tim, khẽ cau mày, đưa tay, ngăn lại nói. Tiên sinh, ta nghĩ hay là trước giải quyết vấn đề. Được, nếu như vậy, ta ngay ở chỗ này nói một chút. Lý Hán nói ra. 30 cao bồi, vấn đề không coi là nhỏ, bây giờ Thánh An địa nông trường vấn đề, ta nghĩ, các ngươi so với ta rõ ràng hơn, bất quá, trước, ta chỉ có thể giải quyết 10 người công tác. 10 người, chúng ta nhưng là có 30 người. Bộp tỷ kêu lên. Bộp tỷ. Tim, tuy rằng cao mày, nhưng 10 người cũng tại trong phạm vi chịu đựng. Còn dư lại 23 người, làm sao bây giờ? Bộp tỷ, lần này, không có nghe tim, kêu lên. Còn lại 23 người, vấn đề, ta bảo đảm trong vòng 1 năm giải quyết. Lý Hán, hoàn toàn không để ý nháy mắt ra dấu exit. Được, ta tin tưởng ngươi. Tim, nói ra. Tim. Bộp tỷ kêu lên. Bộp tỷ. Thánh An địa nông trường hiện tại tình hình, một lần lấy ra 33 cái công tác, ngươi cảm thấy, hiện thực sao? Tim ngăn cản muốn nói chuyện Bộc Tỷ, nhỏ giọng nói. Bộc Tỷ hơi sững sờ, đúng vậy à, hiện tại Thánh An địa nông trường, dê bỏ số lượng giảm đến Thánh An địa nông trường thành lập tới nay ít nhất thời điểm. 10 tên cao bồi, thậm chí cũng không cần, Bộc Tỷ, nhìn Lý Hán. Hy vọng ngươi nói đạo làm được. Yên tâm, lời hứa của ta nhất định sẽ thực hiện. Lý Hán nói ra. Long Thiệt Lan mang lên, Lý Hán đổ 3 chén, đưa cho 2 người 2 chén. Còn dư lại việc, ta cầu các ngươi rồi. Tim gật gật đầu, tiếp nhận chén rượu, một ngụm uống xong. Tiên sinh, ta đi trước. Bộc tỷ. Bộc tỷ nhanh đi theo ra, không bao lâu, bên ngoài cao bồi, tản đi. Lý tiên sinh, Thánh An địa nông trường, tình huống bây giờ, hoàn toàn không cần cao bồi. Ezit chờ người vừa đi, cấp thiết đi tới Lý Hán thân vừa nói ra. Ta biết. Lý Hán, nói ra. Ezit, có thể mang ta thăm một chút. Được rồi. Ezit, bất đắc dĩ, hiện tại Lý Hán là tòa này nông trường chân chính hết thể người. Ezit chỉ có thể nghe Lý Hán, bằng không, vừa vặn, Ezit sớm nhảy ra ngăn trở. Hán, chờ chúng ta một chút. Dù dù cũng đi. Mấy cái tiểu nhân, cũng chạy theo đi ra. Vậy cũng tốt, vừa vặn, tới một lần cắm trại ăn cơm dã ngoại, đi ở phía trước Ezit cười khổ. Vị này, thật có thể đem Thánh An địa nông trường mang ra cảnh khốn khó. Hai chiếc xe nông phu xe, Ezit điều khiển một chiếc xe, mang theo lều vải, túi ngủ, cái khác trang bị cùng án tạ, Lý Hán điều khiển một chiếc xe, chứa to to nhỏ nhỏ một đám người cùng nạ tạ ly. Về phần ban đồ, không có quá khứ, ban đồ đi rồi chuồng ngựa. Lý Hán hôm nay, là muốn toàn bộ tìm hiểu một chút Thánh An địa nông trường. Thánh An địa nông trường là quật thu lạ, lớn nhất mọi thời tiết trồng trọt chăn nuôi nông trường, trong đó đồng cỏ diện tích 45,000 mẫu Anh. Gieo trồng khu 36,000 mẫu Anh, trong đó chuồng ngựa, ngưu tràng, khu sinh hoạt cùng khu săn thú, chiếm cứ 25,000 mẫu Anh. Khu săn thú. Lý Hán, chả thật ngoài ý liệu. Ezit gật gật đầu nói. Đây là Thánh An địa nông trường đời thứ 3 người thừa kế dùng thời gian 5 năm, chế tạo, được xưng Nam được châu tốt nhất thú liệp tràng. Chỉ là làm đáng tiếc. Ezit, chưa nói xong. Lý Hán rõ ràng, đáng tiếc, gia hỏa này không hưởng thụ mấy năm. Khu săn thú, trước tiên không đi, đi trước đồng cỏ. Tốt. Đồng cỏ tọa lạc tại Thánh An địa nông trường Đông Nam Bộ. Đồng cỏ Đông Nam Bộ là toàn bộ tới khu, Tây Bắc thuộc về nửa tới khu. 2 năm này, nạn hạn hán, Tây Bắc Bộ đồng cỏ xuất hiện nhất định thoái hóa. Ezit nói ra. Quả nhiên, xe đạt đến nửa tới khu, rõ ràng hoang vu địa nhiều hơn không ít. Ba ba, nhanh đỗ xe. Làm sao vậy? Có bạch mễ mễ ổ ổ. Du du, nói ra. Con mối. Lý Hán, dừng xe tử, tiểu nhân nhảy xuống xe. Du du muội muội, chờ ta. Bảo bảo tiểu nhân, đi theo nhảy xuống xe, nhấc theo thùng nước nhỏ đi theo. Ồ, nơi này đồng cỏ thoái hóa, nhìn lên không chỉ nạn hạn hán nguyên nhân A. Lý Hán, khẽ cau mày, mấy cái tiểu nhân, đào ra một cái hố vết xước, bên trong không ít con mối. Hán, nhìn xem, cái này. Nạ tạ lì đá đá vẹn đỏ ra mấy cái đảo ra rễ cỏ. Là thảo trùng. Ezit cả kinh kêu lên. Không nghĩ tới, đã đến bên này. Xuất hiện thảo trùng địa phương rất nhiều. Lý Hán, sắc mặt thay đổi, thảo trùng, nhưng là phá hoại thảo trùng, một đại sát thủ. Thảo trùng là đồng cỏ công nhân, quang thời gian trước phát hiện, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lan tràn nơi này đến rồi. Ezit nói ra, nếu phát hiện, lẽ nào nông trường không làm cái gì sao? Lý Hán không khỏi hoài nghi Ezit năng lực. Ezit cười khổ. Nông trường nhân thủ quá ít, vốn định chờ qua mùa đông này, lại phun thuốc bột. Thảo trùng, mùa đông, sinh sôi nảy nở chậm chậm, đây là sự thực, chỉ là, ngay cả như vậy, Lý Hán đối Ezit ít nhiều có chút, bất mãn. Chuyện này xem ra không thể làm trễ mãi. Như vậy đi, hôm nay trở lại, Ezit, tổ chức vài tên cao bồi, trước tiên xác định thảo trùng, lan tràn phạm vi. Lý Hán, nói ra, tim cùng bộ bất tỉ đám người, hay là có thể giúp đỡ chút bận điệu, dù sao, những này cao bồi, đối thánh an địa nồng trường cũng hết sức quen thuộc. Ba ba, đào được một cái đại ổ ổ. Du du tiểu nhân hưng phấn vung vẩy tay nhỏ. Đến rồi. Lý Hán đi tới, vừa nhìn, vẫn đúng là đừng nói, cái này con mối ổ trả thật không nhỏ. Ezit, nơi này con mối số lượng làm sao? Con mối. Ezit vẫn đúng là không chú ý. Nơi này đều tốt nhiều bạch mễ mễ. Du du, nói ra. Ba ba, ngày mai trả lại có được hay không? Tiểu nhân, đào lấy con mối chứa cái thùng bên trong, vẫn đúng là đừng nói, thật không ít. Ezit nhìn tiểu nhân, một đống đống con mối chứa đi vào, hơi ngây người, mấy tên tiểu tử dĩ nhiên không có chút nào sợ. Ồ! Ezit phát hiện kỳ dị địa phương, những này con mối tựa hồ bị vòng lên, dĩ nhiên không có đối với bên ngoài chạy loạn. Đây là... Ezit cuối cùng cũng coi như thấy rõ, là vẹn đỏ dạ tiểu thư bên người bé gái phun một chủng loại xà phòng nước mang bọt nước nước. Tựa hồ loại này bọt nước nước, là con mối khắc tinh tựa như, chỉ cần phun loại này bọt nước nước địa phương, con mối dĩ nhiên không dám vào một bước. Quá thần kỳ, Ezit nhìn việc sửng sốt một chút, chỉ chờ vẹn đỏ dạ mấy cái tiểu nhân, đào ra nghĩ hậu, hoàn thành đối thoại ổ kiến chiến đấu sau cùng, Ezit mới phản ứng được. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, không biết, loại này bọt nước nước. Ezit, có chút kích động, thánh an địa nông trường đồng có phá hoại thủ phạm một trong chính là con mối. Vật này, phun ra một loại có tính ăn mòn axit, đối dễ cỏ cùng thổ nhượng thương tổn cũng không nhỏ. Nơi này con mối tính công kích không yếu, thậm chí công kích người, tương đối thảo trùng, thuốc bột tác dụng không hề lớn. Bọt nước nước, là vẽn đỏ ra. Du du, nói ra. Ezit vừa định nói mua chút, nếu như có thể có phương pháp phối chế thì tốt hơn, có nhỏ người, trực tiếp một tiếng cự tuyệt rồi. Ezit bất đắc dĩ, không khỏi nhìn Lý Hán, hy vọng Lý Hán có thể giúp đỡ giải quyết. Cái này đi, đồng cỏ con mối đều giao cho các ngươi. Lý Hán cười nói. Đào ra một cái đến, ba ba suất 20 đô la Mỹ. Ừm. Du du cao hứng điểm một chút đầu nhỏ. Ezit được Lý Hán lời nói dọa sợ. Tiên sinh, 20 đô la Mỹ, thượng đế. Làm sao vậy, Ezit? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn kích động không thôi Ezit. Tiên sinh. Thánh an địa nông trường con mối ổ e sợ không dưới hơn vạn cái. Ezit nhỏ giọng nói. Cái gì? Lý Hán, chấn kinh rồi, hơn vạn con mối ổ, điều này sao có thể? Những này con mối là chuyện gì xảy ra? Lý Hán hoàn toàn biến sắc, mảnh này đồng cỏ vấn đề so với mình nghĩ tới còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ezit nhỏ giọng nói. Đồng cỏ tình huống, thực sự không phải một đôi lời có thể nói rõ. Lần trước tư liệu, cũng không có nói. Lý Hán, mặt biến sắc càng lạnh lùng. Ezit trong lòng tự nhủ, ai biết, ngươi sẽ trở thành thánh an địa nông trường chủ người, lúc trước, chỉ là muốn ứng phó. Lý Hán vừa nhìn Ezit sắc mặt, rõ ràng hơn nữa. Một hồi cho ta một phần tài liệu cặn kẽ. Này mới vừa tiến vào đồng cỏ, xuất hiện thảo trùng, con mối, vấn đề lớn hơn rồi. Sợ Tani, nghĩ đến là thật dự định bán ra. Không biết, ai là tiếp bàn hiệp. Lý Hán nhỏ giọng thầm thì. Cách thánh an địa nông trường hơn nửa canh giờ đường xe có thư lạ thành nhỏ. Vài tên một mắt thấy liền biết, làm ăn lớn bột cấp bậc người, ngồi có thư lạ rượu ngon nhất điếm phòng cà phê. Sợ tàn nhì, lao hổ ly này. Vốn tưởng rằng thánh an địa nông trường là một khối hương mô mô, không nghĩ tới, là một cái nát thấu quả táo, bên ngoài vừa nhìn được, bên trong đã là một bao ô thủy rồi. Tiên kỳ công tác làm nhiều như vậy, hiện tại từ bỏ, chúng ta tổn thất quá lớn. Tiểu hồ tử nam tử, nói xong, bên cạnh hơi mập người trung niên, nói ra. Đúng vậy a. Hiện tại chúng ta cưới hổ khó xuống. Dù sao cũng hơn cuối cùng biết được, chuyện này, ta xem phải suy nghĩ thật kỹ một chút, trước tiên cho sở tạ nhì một cái báo giá nhìn xem tình huống. Mới vừa nói chuyện tiểu hồ tử nói ra. 50 triệu đô la Mỹ. Cái giá này quá thấp. Phải biết Sở Tạ Nghỉ mua lại Thánh An Địa nông trường tiêu tốn vượt qua 1.3 ức đô la Mỹ. 1.3 ức. Tiểu Hồ Tử bĩu môi, ấn lại hiện tại Thánh An Địa nông trường tình huống, giá trị có thể hay không quá 100 triệu, vẫn là hai chuyện đây này. Về phần 5.000 báo giá, hoàn toàn đệ thấp báo lại, đương nhiên, cái này cũng là xấu nhất tình huống, Thánh An Địa nông trường hoàn toàn mất đi giá trị tình huống, quang thổ địa, giá trị khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Mảnh này đồng cỏ, tình huống nhìn lên muốn so vừa vặn một ít. Lý Hán xe ngừng lại một rừng cây nhỏ một bên, nhìn, cách đó không xa một mảnh đồng cỏ. Đây là thuộc về toàn bộ tới khu, là cả nông trường thụ lấy nạn hạn hán ảnh hưởng tối địa phương nhỏ. Ezit nói ra, đi qua đó xem. Lý Hán, nắm lấy súng săn, nói ra. Ezit gật gật đầu, dẫn đường, bất quá nơi này cách khu sinh hoạt rất xa, thường xuyên có cỏ lang xuất hiện, thỉnh thoảng còn có một chút cái khác động vật ăn thịt. Buổi tối ở bên này hạ trại. Lý Hán, đi tới thời điểm cùng nạ tạ lì, án tạ nói ra. Trước tiên đem đồ vật để đó, ta một hồi đến mắc lều cột buồm. Không cần, Hán, ta sẽ đáp tốt. Nạ tạ lì, xua tay nói ra. Chương 1981, đồng cỏ đêm. Chương 2003, đồng cỏ đêm. Lý Hán cùng Ezit quay một vòng, mảnh này đồng cỏ coi như không tệ, mặc dù đối với so với hạ nông trường đồng cỏ, đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Chỉ ít, mảnh này đồng cỏ chả có thể tiến hành chăn thả. Xuất hiện tại toàn bộ Thánh An Địa nông trường chỉ có cái này một khối không tới 5.000 mẫu anh đồng cỏ, chả có thể tiến hành chăn thả. Lý Hán, thở dài. Vấn đề đại, xem ra, là mình chắc hẳn phải vậy, sợ tàn nghi, là có tâm bán ra. Được, như vậy mới có ý tứ. Lý Hán, nhấc theo một chỉ vừa mới dùng súng săn đánh tới hỏa kê, trở về rừng cây nhỏ. Vẫn đúng là xây dựng lên rồi. Lý Hán cười nói. Đó là đương nhiên. Nạ tạ ly đắc ý nói ra. Chính là nhiều một chút đồ vật, Hán, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Nạ tạ ly chỉ tay trên đất mấy cây cột. Những thứ này là nhiều ra. Đúng đấy. Lý Hán dở khóc dở cười. Chuyện này làm sao hội nhiều ra, ngươi không nói rõ bản vẽ sao? Ta nhưng là rất có kinh nghiệm, còn cần xem bản vẽ A. Nạ tạ ly, một mặt ta đã qua xem bản vẽ giai đoạn. Lý Hán bó tay rồi, những thứ đồ này, không biết, là nơi nào? Này lều vải, có thể hay không ở trả hai chuyện đây này. Vẹn đỏ ra mấy tên tiểu tử đâu này. Nắm bắt con mối đi rồi. Nạ tạ lì, thầm nói. Mấy tên tiểu tử, thấy con mối so với thấy điểm tâm còn có vui mừng đây này. Một cân con mối trứng nhưng là thập nhị đô la Mỹ. Lý Hán cười nói. Quả nhiên cha nào con ấy. Đó là đương nhiên. Lý Hán một mặt kiêu ngạo, gật đầu. Nạ tạ lì bó tay rồi, ra hỏa này ra mặt càng ngày càng tốt rồi. Ta đi xử lý một chút hỏa kê, buổi tối chúng ta liền ăn cái này rồi. Hỏa kê, xử lý tốt, Lý Hán nhấc theo, trở về rừng cây nhỏ. Làm sao vậy, không phải đi nắm bắt con mối sao, làm sao không tìm được. Lý Hán, trở về rừng cây nhỏ, thấy ngồi lều vải một bên, mấy cái tiểu nhân túi đầu nhỏ. Mới không phải đây này. Du du phình phình miệng nhỏ nói ra. Đều tìm đến thật nhiều đây này. Vậy tại sao còn một bộ vô tinh đả thải dáng vẻ hả? Lý Hán nghi ngờ. Du du dẫn theo hộp cùng thùng nhỏ đều không chứa nổi rồi. Tiểu nhân xẹp miệng nhỏ, nói ra. Nhanh như vậy liền tràn đầy. Lý Hán, vẫn đúng là rất ngạc nhiên, mấy tên tiểu tử mang không ít hộp cùng thùng nhỏ tử. Ừm. Như vậy đi, một hồi nắm bắt chút, ba ba thử làm vài đạo con mối món ăn. Lý Hán cười nói. Bạch mễ mễ món ăn. Mấy cái tiểu nhân, lập tức tinh thần. Du du đi đảo. Mấy cái tiểu nhân, một mặt hưng phấn, chạy đi đảo lấy con mối ổ. Nạ tạ lì cùng án tạ, nghe Lý Hán muốn dùng con mối nấu ăn, sắc mặt sốt sáng rồi. Hán, ngươi nói đùa sao? Đùa giỡn. Lý Hán nhìn hai người. Các ngươi là nói trắng ra con kiến à? Ta hỏi thăm một chút, con mối làm món ăn mùi vị cũng thực không tồi. Lý Hán, nói chuyện, Ezit cũng trở lại. Ezit trong tay nhấc theo hai cái, rắn đuôi chuông. Thật vất vả đào được, khí trời, đồ chơi này không thường thấy, nếu như mùa hè ngược lại là dễ dàng gặp phải. Xa. Hai cái dài một mét, lại rất to mọng rắn đuôi chuông. Thứ tốt. Vật này giao cho ta. Lý Hán, nói ra. Ezit đưa cho Lý Hán, xử lý, thấy Lý Hán dùng dao găm hết sức quen thuộc đi ra, đi nội tạng, dùng nước muối thanh tẩy, sắt trùng tử, dùng độ cao rượu ướp muối, vừa nhìn chính là tay giả đời A. Hai cái rắn đuôi chuông, không nhiều lắm một hồi thời gian, xử lý thỏa đáng. Cái này thật có thể ăn sao? Nạ tạ lì hàm răng đều run lên, hỏi. Đương nhiên. Mùi vị tuyệt đối ca tụ. Lý Hán nói ra. Một hồi, ta nấu canh rắn mọi người nếm thử. Lấy ra một cái nồi áp suất, để đó trên đống lửa. Hán, ngươi mang theo đồ vật nhưng thật không ít. Khó được đi ra chơi, đương nhiên mang theo đầy đủ hết. Lý Hán cười nói, canh rắn vật này, nhất định nấu xong, không nên ký sinh trùng loại hình, nhưng đủ người chịu. Bất quá chuyện này đối với Lý Hán tới nói, đều là đồ con nít, không nói không gian nước suối, chống chân cái này nồi áp suất đầy đủ có thể đem ký sinh trùng tiêu diệt. Hầm cách thủy thượng thịt rắn, Lý Hán, kinh doanh con muỗi trứng đến, mấy tên tiểu quỷ đầu, nâng cằm nhỏ, đầy mặt chờ mong. Con muỗi trứng, dinh dưỡng có thể không thấp, Lý Hán dùng mang đến trứng gà, thêm vào con muỗi trứng, dự định đến trứng trứng. Hán, ra hỏa này. Nạ tạ lì thầm nói, mũi rút rút, có thể tưởng tượng hương. Có muốn hay không tới một bát? Lý Hán cười hỏi. Mùi vị cũng không tệ nha. Đúng đấy. E dít điểm thẳng đầu. Bất kể là nấu nhanh 2 giờ canh rắn, vẫn là con muỗi trứng trứng trứng, vẫn là nướng bắp nô, mùi vị cũng không tệ. Quên đi thôi, ta còn là chờ ta sửa ấm gà. Nạ tạ lì, nuốt một ngụm nước bọt, có thể nghĩ, con muỗi trứng cùng rắn đuôi trông. Nạ tạ lì, cuối cùng chật vật chuyển qua ăn cắp. Lý Hán nở nụ cười, ném mấy khối mảnh gỗ, thêm tuổi. Texas bên này đông hạ rõ ràng, mùa hè nóng muốn chết, mùa đông lạnh không nhẹ. Ezit, trên đường cẩn thận một chút. Ezit, ăn xong một bát canh rắn, liền định đi trở về. Ezit cười nói, nơi này chính mình quen thuộc, không thành vấn đề. Nói xong sáng mai lại đây, tiếp lấy Lý Hán đám người. Lý Hán cười, gật gật đầu. Buổi tối, Lý Hán, kiếm không ít tuổi lửa, chất đống ở bên đống lửa. Quỷ thiên khí này, thật là lạnh. Cũng may, Lý Hán tăng thêm chút tuổi lửa. Thanh âm gì? Làm sao vậy, Hán? Không có chuyện gì, có thể là hồ ly. Lý Hán, nói ra. Không sai, vừa vặn là có mấy cái thân động vật bóng, kích cỡ cũng không lớn, nhìn lên có chút giống là hồ ly, đống lửa tăng thêm chút tuổi lửa, ép tốt. Lý Hán, trở về lều vải, không nghĩ tới cũng không tệ lắm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán có chút cứng ngắc bốn éo một cái thân thể. Ồ, chuyện gì thế này? Lều vải toàn bộ đổ, Lý Hán được lều vải đè ở phía dưới. Thật vất vả đi ra, thấy du du mấy cái tiểu nhân đang cùng nạ tạ ly, nhao nhao lấy đây này. Làm sao sáng sớm? Ba ba, ngươi xem. Du du chỉ vào ma di ạ tiểu nhân cái chán. Làm sao vậy? Làm sao lớn như vậy cái bao hả? Lều vải đổ, ép. Du du phình phình miệng nhỏ. Lều vải đổ, quản ta chuyện gì? Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Nạ tạ ly tỉ tỉ đắp không tốt lều vải. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Bất quá. Này ngược lại là, lều vải, dĩ nhiên toàn bộ đổ. Lý Hán, cười nhìn vẻ mặt đỏ nạ tạ ly. Đó là bởi vì gió lớn, cho nên. Nạ tạ ly, để chính mình biện giải. A a, có lẽ vậy. Lý Hán cười nói. Án tạ đâu này? Đi kiếm tuổi lửa rồi. Nạ tạ ly, mới vừa nói chuyện chỉ nghe thấy rừng cây, một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Làm sao vậy? Lý Hán, nói xong, cầm lấy súng săn bước nhanh chạy đi qua. Nạ tạ ly cùng bà bảo. Du du, mấy cái tiểu nhân, nhanh chóng chạy theo. Án tạ làm sao vậy? Nơi đó. Án tạ chỉ vào phía trước một chỗ. Lý Hán cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, vừa nhìn. Đây là hồ ly. Hồ ly. Lý Hán phía sau truyền đến Ezit âm thanh. Ezit trời vừa sáng lái xe lại đây, không nghĩ tới vừa vặn đuổi tới. Đây là cỏ lang. Ezit, tiến lên vừa nhìn, rất là ngạc nhiên. Tổng cộng 3 con. Lý Hán, nhìn xem. Đây chính là cỏ lang, nhìn lên cùng hồ ly gần như. Ezit nói ra, cỏ lang là một loại nhỏ động vật ăn thịt, vui mừng ăn bẻo dê con, là cao bồi ghét nhất một loại động vật. Thật sao? Không sai. Tim, ba so với các ngươi cũng tới. Lý Hán có chút bất ngờ. Đúng, Lý tiên sinh, ta cùng Bộc Tì, đi theo Ezit tiên sinh cùng tới. Tim cùng Bộc Tì, thái độ so với hôm qua, thay đổi vẫn là rất lớn. Đồng cỏ chuyện, làm phiền ngươi nhóm rồi. Lý Hán. Nói ra, đây là chúng ta phải làm. Tim, nói ra. Lý Hán cười gật gật đầu, bắt chuyện mấy tên tiểu tử thu dọn đồ đạc. Lý Hán tiếp nhận Ezit chuẩn bị tư liệu, chuẩn bị trở về bần đù dạ chấn nhỏ. Ezit, Bando, bây giờ đang ở đâu? Bando, tại chuồng ngựa. Ezit nói ra. Như vậy a, vậy ngươi giúp ta chuyển lời Bando có gì cần, bất cứ lúc nào tìm ta. Lý Hán, nói ra. Thánh An địa nông trường đêm đó. Lý Hán xem như là thể nghiệm một cái được châu khí hậu đặc điểm. Trở về bấn đủ dạ chấn nhỏ, vẹn đỏ dạ mấy cái tiểu nhân, không dằn nổi cưới xe đạp, đi gỡ răng tiểu điếm. Gỡ răng, thấy mấy tên tiểu tử lại đây, rất vui vẻ, mấy ngày nay dựa vào vẹn đỏ dạ bán ra con muối trứng cùng con muối, kiếm được một bút. lúc này thấy mấy cái tiểu nhân, lại đây, gờ răng, khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười, này nhưng là không bình thường đãi ngộ rồi. Gờ răng ra ra, vẹn đỏ dạ đến rồi nha. Nha, nhìn lên, mang rất nhiều thứ. Gờ răng cười, đứng lên. Ba cái thùng cùng bốn cái hộp lớn. Tất cả đều là con mối trứng trứng. Cái gì? Gờ răng, sợ hết hồn. Tất cả đều là con mối trứng, nhiều như vậy, làm sao có khả năng? Gờ răng, mở ra thùng nhỏ cùng hộp lớn, quả nhiên, bên trong tất cả đều là màu trắng vàng con mối trứng. Thật tốt. Gờ răng ra ra, toàn bộ bán đi. Không thành vấn đề. Gờ răng, ước lượng một cái. 53 tờ HUNZ. Một tờ HUNZ thập nhị đô la Mỹ. Gờ răng tính toán một chốc, 636 đô la Mỹ. Những thứ này là các ngươi một ngày đào. Nửa ngày. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra. Nửa ngày đào hơn 50 tờ HUNZ con mối trứng, như vậy đào bao nhiêu con mối ổ à? Làm ba cái người, dẫn hơn 600 đô la Mỹ về đến nhà, đắc ý nói cho Lý Hán cùng Trương Tu Anh, kiếm thật nhiều tiền. Thật không nghĩ tới, Hán, nông trường con mối ổ, vẫn như thế đáng giá đây này. Nạ Tạ Lì cười nói. Nạ Tạ Lì câu này trò cười một cái nhắc nhở Lý Hán, không sai, chính mình làm sao quên chuyện này. Quá tốt rồi, Nạ Tạ Lì, ngươi nói không sai. Nói xong, Lý Hán chạy đi thư phòng, cho Ezit gọi điện thoại. Như vậy thật sự có thể không? Không thành vấn đề. Lý Hán nói ra. Ngươi đối với bên ngoài tuyên bố, vô hạn số lượng thu mua con mối cùng con mối trứng. Được rồi. Ezit, bên này mới vừa nói cho Tim cùng Bộp Tỷ hai người nghe. Ezit tiên sinh, bất luận người nào cũng có thể đến Thánh An Địa nông trường đảo con mối sao? Bộp Tỷ hưng phấn hỏi. Đương nhiên. Ezit nói ra. Đây là Lý tiên sinh nói, ta nhớ ta không nghe lầm. Cái kia thật sự là quá tốt. Bộp Tỷ, hưng phấn kêu lên. Con mối trứng thập nhị đô la Mỹ một tờ HUNZ, con mối đạt đến 6 đô la Mỹ, chỉ có một ngày đảo lấy 3 năm cái con mối ổ. Chỉ ít hơn 100 đô la Mỹ thu nhập, đây đối với mất đi công tác người mà nói, quả thực thượng đế vứt đĩa bánh. Thánh An Địa nông trường thu mua con mối tin tức, rất nhanh truyền ra, không chỉ bấn đủ dạ chấn nhỏ cùng tới gần mấy cái chấn nhỏ, quật hữu lá bên này không ít người biết được tin tức, dồn dập chạy tới Thánh An Địa nông trường. Đào con mối. Đây là sở tạ ni dở trò quỷ sao. Tiểu hồ tử, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, này ngược lại là biện pháp tốt. Không cần nhiều thiếu tiền liền có thể giải quyết Thánh An Địa nông trường con mối vấn đề. Chương 1982, chiếm địa bàn vẹn đỏ dạ con mối tiểu đội thượng. Chương 2004, chiếm địa bàn vẹn đỏ dạ con mối tiểu đội thượng. Đây là sự thực. Không sai, chúng ta cơ hội kiếm tiền đến rồi. Quật hữu lạ thanh nhỏ, một nhà chuyên nghiệp làm bãi cỏ giữ gìn công tác công ty nhỏ, hai cha con, hưng phấn kêu lên. Sàm bãi cỏ giữ gìn, một cái chỉ có ba người gia đình công ty nhỏ. Ản bẹt ta. Nói cho Mạc Kỳ, vì chúng ta chuẩn bị hẻm bật cùng thịt nướng, đừng quên rượu huyết kỳ. Louis Bồ Tát, nói ra. Tốt. Ản bẹt ta nói ra. Ta đi chuẩn bị công cụ. Louis Bồ Tát, nói ra. Một xe minibus, không sai, mặt trên phun sạm bãi cỏ giữ gìn, màu vàng xe nhìn lên có chút cũ kỹ, bất quá, chiếc xe này không gian so với hắn xe của hắn muốn lớn nhiều. Louis Bồ Tát, công cụ chuyển đưa đến xe, chờ Ản bẹt ta mang theo hẻm bật cùng thịt nướng, lại đây. Bên này công cụ chuẩn bị không sai biệt lắm. Ha, tại sao là cà phê? Đáng chết, Louis, khẽ to mày. Mạc Kỳ nói, rượu whisky được uống cạn sạch, hiện tại chúng ta chỉ có cà phê. Ản bẹt ta nói ra. Được rồi, chúng ta nên đi kiếm nhiều tiền rồi. Louis bồ tạt nói ra. Đồng tiền lớn. Mạc Kỳ, đeo túi đeo lưng. Ản bẹt ta, người nói cho Mạc Kỳ. Louis bồ tạt, không sợ bất luận người nào, đương nhiên. Ngoại trừ trước mắt Mạc Kỳ Bồ Tát. Ản bẹt tạ hơi co lại đầu, trong lòng tự nhủ, ngươi sợ Mạc Kỳ, ta chẳng lẽ không sợ a? Chuẩn bị xong chưa? Mạc Kỳ, hỏi. Lần này chúng ta nhất định phải kiếm một số lớn, đáng chết, bánh bao của ta cơ, cuối cùng cũng coi như có. Ản bẹt tạ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Mạc Kỳ nhỏ giọng nói. Mạc Kỳ, ta nghĩ mua cái máy pha cà phê càng tốt. Máy pha cà phê. Mạc Kỳ, hừ một tiếng, Ản bẹt tạ lập tức co lại cái đầu không nói lời nào. Lái xe, lái xe. Xuất phát. Đồng thời, cái khác công ty nhỏ, không có tiền dự định trà trộn ít tiền không nghề nghiệp nhân viên, tất cả đều chuẩn bị xuất phát. Không nghĩ tới, náo nhiệt như thế. Trời vừa sáng vội vàng lại đây Lý Hán, thấy Thánh An Địa nông trường cửa vào, ngừng lại hơn 20 chiếc các thức xe, cười nói. Ezit, thống kê, bao nhiêu người? Bây giờ làm dừng, vượt qua 50 người. Ezit nói ra. Được, đây là ta phái người, để đến tiền mặt. Lý Hán, chỉ vào ra xe trong buồng xe, một cái túi lớn. Tiền mặt. Ezit, run run một cái, như thế một túi lớn, chí ít hơn vài trăm ngàn đô la Mỹ, dĩ nhiên tùy ý vứt tại trong buồng xe. Thượng đế, quả thực quá điên rồi, Ezit nhanh chóng gọi người đi tới, chính mình tự mình nhấc theo, kêu hai tên công nhân bồi tiếp, đưa đến văn phòng. Hán, ngươi hù đến người. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười, việc này chả không là các ngươi có mấy người làm, nói thả ở trong xe vị trí quá nhỏ, quá chật rồi, vứt thùng xe mặt sau. Lý Hán đúng là không có cảm thấy, có vấn đề gì. Ồ, làm sao một cái chớp mắt vẽn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ đầu, không thấy. Lý Hán nghi hoặc nhìn, mấy tên tiểu tử, mới vừa còn tại bên cạnh đây này. Hán, vẽn đỏ ra cùng bảo các nàng đi đồng cỏ rồi. An tạ, cười nói. Đi đồng cỏ, ta biết rồi. Lý Hán cười lắc đầu, mấy cái này tiểu quỷ đầu cũng muốn kiếm đồng tiền lớn A. Hán, vẹn đỏ dạ vừa vặn đi tới thời điểm, nói, đại hắc hắc chúng nó buổi sáng đến, có thật không? Nạ tạ Lý hỏi. Đúng đấy. Lý Hán nói ra. Đại hắc hắc, Bạch Lang Vương, còn có cái kia vài con gây sự khỉ con, miệng rộng cùng miệng nhỏ, tiểu hắc hắc cũng đi theo lại đây. Đúng rồi, còn có một cái thành viên mới. Lý Hán cười nói. Thành viên mới. Nạ tạ Lý nói thầm. Đồ vật gì? Một con chim cánh cụt. Lý Hán nói ra. Chim cánh cụt. Nạ tạ Lì kêu sợ hãi kêu lên. Vẹn đỏ dạ lúc nào chim cánh cụt sủng vật đó a? Còn nhớ có một con trên đảo thấy mấy cái trứng, những kia dĩ nhiên là chim cánh cụt trứng, trong đó hai viên chết rồi, mặt khác một viên sống sót, trả ấp ra một con gạ lạp gỗ chim cánh cụt. Lý Hán nói ra. Thật có ý tứ. Gạ lạp gỗ chim cánh cụt là duy nhất nhiệt đới chim cánh cụt, kích cỡ không lớn. So sánh không có cái khác chim cánh cụt như vậy êm dịu, lại nhỏ xảo đáng yêu. Một hồi, bọn chúng ta một cái, nhìn xem tên tiểu tử này. Nạ tạ ly, đối với An tạ nói ra. Tốt. An tạ, một chút dày đặc sợ hai trứng, thấy rầm rạp chẳng chịt con mối, ít nhiều có chút không thoải mái. Vẹn đỏ giả cùng bảo, Magia, thêm vào cắp mô đan, bốn người, cười Ezit chuẩn bị nồng phu xe, đi tới đồng cỏ. Vẹn đỏ giả tiểu thư, ngừng lại nơi này sao? Không. Du Du nhìn xem, mảnh này đồng cỏ, đã không ít người rồi. Địa phương này không ít lộ ra con mối ổ, hầu như phần lớn người đều ở lại chỗ này rồi, không ít bắt đầu đào móc, từng cái sắc mặt tràn đầy hưng phấn, kích động, này nhưng cũng là đô la Mỹ à. Một mảnh không lớn 500 mẫu anh đồng cỏ ruộng dốc thượng, chỉ ít hơn 10 nhóm người, chính đang đào móc con mối ổ. Cái gì, không thể sử dụng máy móc? Đúng vậy a, những thứ đồ này toàn bộ đều không thể sử dụng. An Beta, nói ra. Phun xương thuốc sát trùng, Louis Bồ Tát, muốn điên rồi, những thứ đồ này cũng không thể dùng. Alberta, ngươi lẽ nào chưa nói cho bọn hắn biết, như vậy sẽ nhanh hơn đào móc con mối ổ sao? Alberta nhỏ giọng nói. Ta nói, nhưng là bọn hắn nói cho ta, những này con mối là dùng để dùng ăn. Mặt kỳ gật gật đầu. Bắt đầu làm việc. Nói xong, mang theo một cái xẻng công binh, đi tới một chỗ, vừa vặn phát hiện con mối ổ một bên, bắt đầu. Không tới 30 phút. Một cái con mối ổ đã bị Mặc Kỳ toàn bộ đào móc ra. Ha, hai người các ngươi nhanh lên một chút, chúng ta thu thập một chút, rời đi nơi này. Rời đi nơi này. À bột, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nơi này con mối ổ, nhưng là nhiều nhất. Ngu ngốc, người ở đây càng ngày càng nhiều, muốn tìm được con mối ổ độ khó hội càng lúc càng lớn. Nói xong, Mặc Kỳ nhấc theo sẻn công binh, đi cắn một cái kẹo que, nhanh chân đi về phía trước rồi. Ồ, nơi này chuyện gì xảy ra? Đi rồi nửa cái đến tiếng đồng hồ, Mặc Kỳ dừng lại. Nhiều như vậy cờ đỏ nhỏ là vật gì? Du Du muội muội đều cắm 50 cờ rồi. Bảo tiểu người nói. Đều một ngày đào không xong. Trước tiên xuyên vào cờ, đều là Du Du phát hiện. Tiểu nhân, nói ra. Ha, tiểu quỷ, các ngươi đang làm gì? Mặc Kỳ, đi tới lại đây. Đại tỷ tỷ, nơi này đều là vẽn đỏ dạ phát hiện bạch mê mê ổ ổ. Du Du, nói xong, giang hai tay. Ngăn Mặc Kỳ. Tiểu quỷ, những quân cờ này phía dưới là con mối ổ. Mặc Kỳ, dùng chân đá đá cờ, quả nhiên, phía dưới thổ nhưỡng có chút dị thường. Mặc Kỳ. À bột cùng Louis, vội vàng tới. Ha, làm sao có mấy cái tiểu quỷ ở nơi này? À bột, liếc mắt một cái vẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân. Không nên dẫm. Cái gì, đồ vật? À bột, túi đầu nhìn, chính mình dưới chân dẫm lấy cờ. Nơi này đều là vẹn đỏ ra phát hiện trước. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Phát hiện cái gì? À bột, một mặt mở mịt hỏi. Mặc Kỳ bĩu môi. Đi. Đi, nơi này nhìn không sai a. ạ buột, nhỏ giọng thầm thì nói, bất quá mặc kỳ lên tiếng, ạ buột không phải là phản kháng. Nơi này là con mối ổ. Louis, kinh hỉ kêu lên, cờ phía dưới dĩ nhiên là con mối ổ. Louis, lập tức liền muốn mở đảo, đây đều là đô la mị à, thượng đế, lẽ nào những quân cờ này phía dưới đều là đấy sao? Không cho phép đảo, đây đều là vẹn đỏ ra phát hiện. Tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Ha, tiểu quỷ mau tránh ra. Louis, hiện tại đầy mắt tất cả đều là đô la Mỹ, cũng không có tâm tư để ý tới một cái tiểu quỷ đầu. Chương 1983, chiếm địa bàn vẹn đỏ dạ con mối tiểu đội dưới. Chương 2005, chiếm địa bàn vẹn đỏ dạ con mối tiểu đội dưới. Louis, cũng không muốn đô la Mỹ từ trước mắt mình chạy trốn, một điểm đều không có dừng lại thủ hạ công tác. Vẹn đỏ dạ phải tức giận nha. Du du, miệng nhỏ càng cổ càng cao. Ha ha, Mạc Kỳ, đứa bé này, cũng thật giống khi người còn bé. Louis, nói ra. Mạc Kỳ hừ một tiếng. Rời đi nơi này. Cái gì? Louis có chút không thể tin vào thai của mình. Nơi này là này chút tiểu quỷ phát hiện. Mạc Kỳ nói ra. Này chút tiểu quỷ cũng là tiền thưởng người. Ngươi nói là mấy cái này tiểu quỷ. Louis thật là có chút không thể tin được đây này. Bên kia thùng nhỏ từ bên trong chả chứa con mối. À bột nhỏ giọng nói. Đáng chết. Louis, gào lớn một tiếng, ném sẻng sát. Mạc Kỳ, không lên tiếng, nhặt lên, hướng về đối diện sườn núi đi đến. Louis cùng à bột, bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn nhau. Đại tỷ tỷ, ngươi đều tên gọi là gì? Du du tiểu nhân, lớn tiếng hỏi. Mạc Kỳ, tiểu quỷ. Mạc Kỳ vung vung tay, nói ra. Mạc Kỳ tỷ tỷ. Du du, cười vung vẩy tay nhỏ. Vẹn đỏ ra mời ngươi ăn bánh. Cảm tạ. Mạc Kỳ cũng không quay đầu, đi rồi. Du du muội muội, còn có cắm lá cờ nhỏ sao? Bảo bảo tiểu nhân, hỏi. Còn muốn cắm, thật nhiều. Du du tiểu vung tay lên múa. Du du lại từ nhỏ thùng nước lấy ra một cái cờ đỏ nhỏ đưa cho bảo bảo cùng Maria. Điểm đen nhỏ muốn đi ra rồi. Một bên mở hộp ra, thả ra kiến hôi đen, tìm kiếm con mối ổ ổ. Cuối cùng cũng coi như tìm tới mấy cái này tiểu quỷ rồi. Nạ tạ lì, nói ra. Ba ba. Du du tiểu nhân, nghe nạ tạ lì âm thanh, quay đầu nhìn sang, thấy Lý Hán mang theo nạ tạ lì cùng án tạ, một đám người, lại đây tiểu nhân, hưng phấn đạp đạp chạy tới. Chậm một chút. Lý Hán cười nói. Đại hắc hắc cùng Bạch Lang đều tới, liền ở dưới sườn núi lây này. Quá tốt rồi. Xe không qua được. Lý Hán cười nói. Những này lá cờ nhỏ là cái gì? Bạch mễ mễ ổ ổ. Du du tiểu kiêu ngạo nói ra. Đều là Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ, Maria muội muội phát hiện, các mồ đan ca ca đều không có phát hiện. Có đúng không, lợi hại như vậy. Lý Hán cười, xoa xoa Du Du đầu nhỏ, đếm xem, chả thật không ít. Thực sự là lòng tham tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì cười nói. Nhiều như vậy ổ ổ, đào hai ngày cũng đào không xong a. Hì hì. Du Du hì hì cười. Du Du đều phải đào thật nhiều ngày. Hán, tên tiểu quỷ này đầu thật đúng là, hết thuốc chữa. Tiểu tham tài. Nạ tạ lì, nói ra. À, được rồi, đi thôi, các ngươi không phải muốn đi nhìn xem chuồng ngựa tình huống, vừa vặn vận chuyển một nhóm ngựa lại đây, chúng ta muốn vải thất lại đây. Lý Hán, cười nói. Nhiều lắm. Nạ tạ lì nói. Có ngựa, tại bấn đủ ra chấn nhỏ liền dễ dàng. Hán, nhanh lên một chút đi. Được. Du du, đại hắc hắc chúng nó liền giao cho ngươi, cũng đừng hù đến người khác. Lý Hán nói ra. Du du biết. Tiểu nhân điểm một chút đầu nhỏ. Chờ Lý Hán đám người rời đi, tiểu nhân, đại hắc hắc cùng Bạch Long, mang xà cho đuổi đến sườn núi bên kia, nằm sớp, chỉ để lại tiểu hắc hắc, khỉ con đầu mấy cái khỉ con, hỗ trợ cắm cờ. Ồ, nơi này làm sao nhiều như vậy cờ a? Một nhóm người, đều là người trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, thân thể khỏe mạnh, nắm cái sẻng, nhấc theo thùng nước, trong đó mấy cái thùng nước mang theo bóng đen, nhìn lên có thu hoạch, chỉ là nhóm người này cũng không hài lòng lắm. Ồ. Mau nhìn, đây là con mối ổ. Bên này còn có cũng là, quá tốt rồi, chúng ta muốn phát tài. Một cái đầy người hình xăm ra hỏa, lớn tiếng kêu lên. Không cho phép đảo. Du du phình phình miệng nhỏ, kêu lên. Ồ, bên kia thật giống xảy ra vấn đề rồi. À buốt, ngẩng đầu nhìn về phía vẹn đỏ dạ bên này. Mặt kỳ liếc mắt nhìn, nhấc theo sẻn công binh, xài bước đi qua. Ha, tiểu quỷ, cái này con mối ổ nhưng là ta phát hiện. Tên xăm mình tử nói ra. Này đều có cắm cờ, vẹn đỏ dạ phát hiện trước. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Cờ, lẽ nào phía dưới này đều là con mối ổ. Tên xăm mình mấy người, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tham lam cùng mừng rỡ. tiểu quỷ, những quân cờ này, là vật gì, hay là nông trường lưu lại? Tên xăm mình, cười nói. Tiểu quỷ đầu, ta cho thập đại mỹ nữ nguyên, nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Không nên, nơi này đều là vẹn đỏ dạ. Du du phình phình miệng nhỏ nói ra. Lại đào vẹn đỏ dạ đều phải tức giận. Ha, ngu xuẩn. Mạc kỳ, đi rồi đối với tên xăm mình chính là một đấm. Tên xăm mình, không phản ứng lại, cái chán buốc lên kim tinh rồi. Đáng chết. Ngươi muốn làm gì, nữ nhân đáng chết. Khốn nạn. Đừng nghĩ đụng đến ta gạo cơ. Louis, đi tới. À buồn, đào con mối ổ. Nói xong, Mạc kỳ, hai ba lần, đem tên xăm mình làm ngã xuống. Cái khác hai cái tên xăm mình, không bao lâu bị đánh sưng mặt sưng mũi. Hoa, tỷ tỷ hảo lợi hại. Du du một mặt sùng bái nhìn Mạc kỳ. Mạc kỳ liếc mắt một cái trên đất xui xẻo tên xăm mình. Lan. A. Mấy cái liên tục lăn lộn rời khỏi, Mạc kỳ, liếc mắt nhìn tiểu trong tay người cờ đỏ nhỏ. Tiểu quỷ, đừng quá tham lam. Du du đều không có lòng tham. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Mạc kỳ, không để ý tiểu nhân, cầm cái sẻng, hướng về sườn núi khác vừa đi. Mạc kỳ, nơi này còn có không ít địa phương không có tìm đâu này. Để cho cái kêu lòng tham tiểu quỷ. Mạc kỳ vừa nói như thế, Louis cùng ạc buốt, bất đắc dĩ lắc đầu. Du du muội muội. Bảo bảo, thấy lại nữa rồi hai nhóm người, ánh mắt là lạ. Không sai chính là chỗ này. Hèn sen nói cái kia mụ điên, nhìn lên đã rời khỏi. Nhóm người này, so với vừa vặn tên xăm mình, cũng không khá hơn chút nào. Một bên khác, Mạc kỳ, chính vung vẩy cái sẻng, đào lấy một cái đại bạch ổ kiến, nơi này nhìn lên đều sẽ có một cái không sai thu hoạch. Ạp bột ngược lại là phát hiện vẽn đỏ dạ bên này tình huống, chỉ là ạp bột không có nói cho Mạc kỳ, trả theo bản năng che kín Mạc kỳ tầm mắt. Ạp bột cũng không muốn, Mạc kỳ lại đi giúp đỡ tên tiểu tử kia, từ bỏ cái này đại bạch ổ kiến, này nhưng cũng là tiền, lớn như vậy một cái, có lẽ có 8 tờ HUNZ con mối đi, ạp bột, nghĩ đến, bất quá, tầm mắt thỉnh thoảng rơi xuống vẽn đỏ dạ bên kia sườn núi. Vẽn đỏ dạ tức giận rồi. Tiểu nhân, thấy mấy làn sóng người dĩ nhiên hoàn toàn làm mình không tồn tại. Nhổ thê tử liền đảo. Ồ, là cái kia cắm cờ tiểu lòng tham quỷ. Đi ra, tiểu quỷ, nơi này không phải là địa bàn của ngươi. Những quân cờ này thật không tệ. Không một cái phía dưới đều có một cái con mối ổ. Hắc, chúng ta muốn phát tài. Không sai. Cả đám hoàn toàn không để ý tới vẹn đỏ dạ. Tiểu nhân, thật tức giận rồi, cầm lấy cái môi. Vẹn đỏ dạ thật tức giận rồi nha. Ha ha ha, tiểu gia hỏa tức giận rồi. Ha, mau nhìn xem. Vẹn đỏ dạ giơ lên cái môi, sắc bén chạm canh gác tiếng vang lên. Mạc kỳ sững sờ, ngẩng đầu, à buốt, thấy Mạc kỳ ánh mắt sắc bén, lập tức túi thấp đầu. Đám hôn đảng kia. À buốt, nhỏ giọng kêu lên. Mạc kỳ, ngươi xem, những hài tử này, gia trưởng nói không chắc, nghe được thanh âm. Louis, nhỏ giọng nói. Ta sao xem trước một chút. Nói xong Louis, một bên thanh lý đi con mối ổ bốn phía vật lẫn lộn, bắt đầu chứa con mối, có ở đây không trang một hồi nhưng muốn bỏ chạy. Mạc kỳ, liếc mắt nhìn ạp buộc cùng mang hoặc Louis, đứng dậy, không quá, là Mạc kỳ nhìn thấy đối diện tình huống, một mặt khiếp sợ. Làm sao vậy? Ạp buộc nhỏ giọng thầm thì, Mạc kỳ vẻ mặt không đúng, sẽ không tức giận chứ, quay đầu nhìn lại. Thượng đế, đó là chương 1984, thập nhị đô la Mỹ một cái ổ. Chương 2006, thập nhị đô la Mỹ một cái ổ. Một con gấu bự, giống giận đánh ra mặt đất, theo tới gần, thẳng đứng lên. Sắp tới 3 thước 5 to lớn kích cỡ, trực tiếp miểu sát trước mắt một đám cầm sẻn sắt đào bảo người. Gấu, đáng chết. Thượng đế, chạy mau. Thánh An địa nông trường, dĩ nhiên không có cho chúng ta biết, nơi này khả năng xuất hiện gấu. Xa xa ạ buột, một bên gọi một bên hướng về nơi xa chạy. Ồ, Mạc kỳ. Ạ buột một hơi đi ra ngoài mười mấy mét, quay đầu nhìn lại, choáng váng. Mạc kỳ, ngươi làm gì? Không chống chân ạ buột, Louis cả kinh kêu lên, Mạc kỳ mau trở lại. Mạc kỳ, liếc mắt một cái, nắm sẻn công binh. Ta đi cứu tiểu quỷ. Nói xong, nhanh chóng hướng về vẽn đỏ ra mấy cái tiểu nhân chạy đi. Vừa vặn ồn ào muốn đào lấy vẽn đỏ dạ con mối ổ một đám đào bảo người, kiến thức muốn dài bao nhiêu suốt hai cái chân, có thể nhanh lên một chút chạy, một bên mắng to, Thánh An địa nông trường, Hắc Tâm nông trường chủ, dĩ nhiên không nói cho bọn họ biết, nơi này có một đầu gấu bự. Du du tiểu nhân, cái mũi nhỏ nhăn nhíu, hừ. Du du tất cả nói tức giận rồi. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, đại hắc hắc đều hù dọa người. Ma Di ạ kéo kéo du du tay nhỏ, chỉ vào đại hắc hắc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, người xấu thúc thúc đều phải đảo vẹn đỏ dạ phát hiện bạch mẹ mẹ ổ. Du du, nói ra. Ma Di ạ tiểu nhân, mở mở mồm, ô một tiếng, tiểu nha đầu, đều nhìn chạy mất thúc thúc, nho nhỏ thở dài một hơi. Được rồi, chúng ta đi cắm cờ đi. Du Du, nói ra. Đối với dọa chạy mất thật nhiều người xấu, Du Du đắc ý một phút, bắt đầu tiếp tục vung vẩy lá cờ nhỏ. Nhưng là Du Du muội muội, chúng ta đều cắm thật nhiều cờ, đào không xong. Tiểu nhân, nói ra. Đều sẽ đào xong. Du Du, nắm quả đấm nhỏ. Ồ, cái kia đại tỷ tỷ đến rồi. Mấy người các ngươi tiểu quỷ, chả ở lại đây làm cái gì, chạy mau. Mạc Kỳ, nói ra. Ta đến ngăn con này nản lòng nha Âu Vân cái. Nói xong, Mạc Kỳ, nắm công nghiệp quốc phòng sẻn xúc liền muốn cùng đại hắc hắc so sánh hơn thua. Du Du chớp chớp mắt to. Tỷ tỷ, đại hắc hắc đều hù dọa người, không cắn người. Đại hắc hắc. Mạc Kỳ, đột nhiên sững sờ rồi. Chỉ thấy, Du Du tiểu nhân, cười hì hì sờ sờ đại hắc hắc, gấu bự dĩ nhiên nằm xuống, dùng gấu đầu trà sát vẹn đỏ dạ, đùa với vẹn đỏ dạ cười khanh khách. Mạc Kỳ sừng sốt, vội vàng lại đây ạp buột cùng Louis, cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn vuốt ve gấu bự vẹn đỏ dạ. Đây là... Tình cảnh này quá kinh người, gấu bự cùng một cái tiểu quỷ, đã vậy còn quá hài hòa. Mạc Kỳ, nghe xong mấy cái tiểu nhân giải thích, mới biết, con gấu đen này cùng theo sát lại đây cự lang dĩ nhiên là vẹn đỏ dạ sủng vật. Chạy xa mấy nhóm người, xa xa đứng ở trên sườn núi nhìn, phía dưới. Mau nhìn, cái kia tên tiểu quỷ đang làm gì? Hắn đang sờ cái kia đại quái vật. Điều này sao có thể? Đừng nói, nhìn xa xa không chân thực, mọi người hoài nghi, phải hay không con mắt bỏ ra, hay là, chạy đến cùng tiền, thấy, đoán chừng không thể tin được, tất cả những thứ này đều là thật. Nhanh, ai dẫn theo kính viễn vọng? Một người trung niên, lớn tiếng kêu lên. Ta chỗ này có. Quả nhiên có người mang. Những công cụ này đảm bảo người chuẩn bị. Thượng đế, đó là thật, cái kia tên tiểu quỷ đang vuốt ve đầu kia gấu bự. Gấu bự, đúng là gấu. Không sai, không chỉ gấu bự, còn có đầu sư tử, không, là một đầu to lớn bạch lang. Cầm kính viễn vọng người trung niên cũng có chút không dám chắc. Điều này sao có thể? Mọi người nghe toàn bộ trận tròn mắt, cái này không đúng lẽ thường đi nha, điều này lại sẽ. Đáng chết, cái kia tên tiểu quỷ, dĩ nhiên dùng gấu bự đến sợ làm chúng ta sợ. Không sai. Nếu như ta súng săn không có lưu ở trên xe, ta sẽ một súng bắn chết đầu quái thú kia. Không sai. Thánh An địa nông trưởng cần phải cho ta một câu trả lời. Bàn giao, câm miệng của ngươi lại. Người trung niên nói ra. Thánh An địa nông trưởng bởi vì các ngươi không mở ra con mối khu, hoặc là nói, đình chỉ thu mua, các ngươi sẽ bị người cho xé ra. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, cứ như vậy được cái kia tên tiểu quỷ, hù dọa. Không được. Không thể thoải mái như vậy buông tha mấy cái kia tiểu quỷ. Còn muốn đoạt sao? Cái này, sao có thể tính là đoạt ta? Đúng vậy a, những kia lá cờ nhỏ, hay là chính là mấy tên tiểu quỷ hồ đồ? Thật là ngu hàng. Thánh An địa nông trường người có thể để đó, đứa bé này mang theo gấu bự cùng hôi lang đi vào, đó nhất định là cùng Thánh An địa nông trường quan hệ không ít. Các ngươi còn muốn đoạt mấy cái kia tiểu quỷ con mối ổ. Vậy ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ một chút, phải hay không nên đem mấy người các ngươi đuổi ra đội ngũ chúng ta? Người đàn ông trung niên, nói ra, a, mọi người sững sờ, túi đầu vừa nghĩ, không phải là, chính mình chẳng lẽ còn muốn cùng Thánh An địa nông trường đối nghịch, vậy thì thật là quá ngu xuẩn. Không không, rốt, chúng ta nguyện ý nghe của ngươi. Đúng, rốt. Vậy cũng tốt, đi, chúng ta đi cùng mấy cái kia tiểu quỷ giao thiệp một ít, hay là có thể mua lại các nàng con mối ổ. Rốt nói ra, mua lại các nàng con mối ổ, rốt, ngươi điên rồi sao? Đúng vậy à, rốt. Chúng ta nhưng là đến kiếm tiền, ngươi muốn chúng ta cho mấy cái kia tiểu quỷ đưa tiền, thượng đế, ngươi thật không có nói sai sao? Ngu xuẩn, dựa vào các ngươi, những này đơn sơ thiết bị, hay là, chúng ta tìm tới cái kế tiếp con mối ổ, cơm trưa đều ăn. Dũng nói ra, mấy nhóm người tập hợp lại cùng nhau, ít nói chừng 10 người, nhưng tới đây nhanh 2 giờ, đào lấy con mối ổ còn chưa tới 5 cái, đào lấy không sai con mối ổ 2 cái, nhiều nhất hơn 100 đô la Mỹ. Đây chính là hơn 10. Một người nhiều nhất thập đại mỹ nữ nguyên, thượng đế, số tiền này còn chưa đủ uống 2 chén hảo hạng điểm long thiệt lan đây này. Này làm cho rôm, lòng như lửa đốt, đáng chết, làm sao sẽ cùng đám ngu xuẩn này đồng thời. Vừa vặn thấy vẽn đỏ giả cắm vào cờ con mối ổ, rôm cực kỳ hưng phấn, vốn định đùa nghịch chút vô lại, đạt được chút con mối ổ, không nghĩ tới, mấy tên tiểu quỷ dĩ nhiên mang đến khổng lồ như vậy sùng vật. Ồ, cái kia xấu thúc thúc lại nữa rồi. Bảo bảo tiểu nhân, cái thứ nhất phát hiện rôm đám người. Xấu thúc thúc. Ma Di ạ cùng Du Du, hai cái tiểu nhân, quay đầu nhìn sang. Đám gia hỏa này, muốn làm gì? À bốt, kêu lên. Đây là ném chúng ta đào bảo mặt người. Đào bảo người. Mặt kỳ liếc mắt một cái ạp bột. Cái kia, hôm nay chúng ta không phải đào bảo người sao? Ạp bột túi đầu, nhỏ giọng nói. Coi như thế đi. Mặt kỳ, nói ra. Không sai, chúng ta chính là đào bảo người. Ạp bột cười nói. Du du mấy cái tiểu nhân che miệng cười, người đại ca này ca đều sợ đại tỷ tỷ đều hảo lợi hại. Mặt kỳ. Rốt, là ngươi. Mặt kỳ sắc mặt khó coi. Rốt không nghĩ tới, gặp phải mặt kỳ. Mặt kỳ, nhìn lên ngươi và mấy hải tử này nhận thức. Rốt, không muốn từ này đạt được đến một phần chỗ tốt. Mặt kỳ, một mặt cảnh giác nhìn rốt. Không không, mặt kỳ ngươi đã hiểu lầm. Rốt cười nói. Ta tới là muốn cùng mấy hải tử này nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn. Du du vừa đưa ra hứng thú, tiểu nhân thích nhất nói chuyện làm ăn, hơn nữa còn là tìm du du, tiểu nhân khỏi nói nhiều cao hứng. Không sai. Một vụ làm ăn lớn, kiếm rất thật đẹp nguyên mua bán lớn. Rốt, nói ra. Thật nhiều tiền sao? Du du một mặt tiểu chờ mong nhìn rốt. Không sai, chúng ta nguyện ý xuất thập đại mỹ nữ nguyên mua các ngươi một cái hồng kỳ. Rốt bên người tuổi trẻ, một mặt ngạo mạn nói ra. Thập đại mỹ nữ nguyên. Du du điếu điếu miệng nhỏ. Quá ít. Tiểu quỷ, thập đại mỹ nữ nguyên, đủ nhiều rồi. Ngươi cũng không quá lòng tham. Đúng vậy à, thập đại mỹ nữ nguyên, chúng ta mua 20, vậy coi như là 200 đô la Mỹ. Tiểu quỷ, đầy đủ ngươi mua lại ngươi muốn tất cả. Đại hồ tử, kêu lên. Du du điếu điếu miệng nhỏ. 200 đô la Mỹ đều không mua được thật nhiều. Tiểu nhân, nhỏ bé không đáng coi nhìn, rộp đoàn người. Ồ, mấy cái này tiểu quỷ, đối 200 đô la Mỹ. Thật giống một điểm đều không có hứng thú bộ dáng. Rốt, hồng kỳ dưới nhưng là một cái con mối ổ. Ta nghĩ đào ra một cái con mối ổ, giá trị ít nhất mấy chục đô la Mỹ. Mạc kỳ, nói ra. Mạc kỳ, ngươi nói không sai, bất quá, ngươi biết, làm việc nhưng là chúng ta. Rốt, nói ra. Tiểu quỷ, nhiều nhất, ta lại thêm 2 mỹ nguyên, thập nhị đô la Mỹ. Rốt nói ra. Mạc kỳ nghe, chân mày hơi nhíu lại, bất quá cũng không nói gì, rốt nói không sai. Con mối ổ không phải là dễ đào, hai người chí ít nửa giờ mới có thể giải quyết một cái. Chuyện này đối với vẹn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ tới nói, lượng công việc quá lớn. Rốt, nhìn vẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, khỏe miệng mang theo một nụ cười, lần này mấy tên tiểu quỷ nên đáp ứng rồi đi. Cái gì? Điều này sao có thể, đây chính là thập nhị đô la Mỹ một cái. Nếu bạn yêu thích lọt thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mạnh cực bá, nhiều gái theo. Chương 1985. Con mối ổ buổi đấu giá. Chương 2007, con mối ổ buổi đấu giá. Vẹn đỏ dạ tràn đầy khinh bỉ nhìn, mấy cái xấu thúc thúc, du du không phải là đồ đần. Tiểu quỷ, ngươi muốn bao nhiêu? Du du muội muội, làm sao bây giờ, nhiều như vậy đều đào không xong. Bảo bảo tiểu nhân kéo kéo du du, nhỏ giọng nói. Tiểu quỷ, thập nhị đô la Mỹ coi như không tệ. Mạc kỳ, nói ra. Nhiều như vậy, dựa vào mấy tên tiểu quỷ đầu nhưng là đào không xong. Vẹn đỏ dạ lung lay đầu nhỏ, không nên, tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ, nghĩ một lát. Bảo bảo tỉ tỉ, như vậy. Ừm, bảo bảo biết rồi. Ma di ạ muội muội. Ừm. Ma di ạ, điểm một chút đầu nhỏ. Mấy cái này tiểu quỷ muốn làm gì? À bốt, nhỏ giọng thầm thì. Mạc kỳ, thập nhị đô la Mỹ nhìn lên cũng không tệ lắm, chúng ta có muốn hay không cũng mua chút. À bốt nhỏ giọng hỏi Mạc kỳ. Trước tiên chờ một chút, tiểu quỷ nhìn lên không muốn bán. Rốt. Làm sao bây giờ? Thúc thúc, các ngươi đều chờ một chút, có được hay không? Maria nhỏ giọng nói. Chờ một chút. Rốt, hơi nghi hoặc một chút. Maria chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Thúc thúc, Maria nói cho ngươi biết. Rốt túi người xuống, Maria nhỏ giọng nói rồi vài câu. Cái gì, bán đấu giá? Rốt, một mặt ngạc nhiên. Ừ. Rốt, làm sao vậy? Chờ một chút đi. Cái gì, rốt... Chúng ta thời gian nhưng là rất hồi hộp, làm lỡ một phút, nhưng sẽ trở ngại kiếm tiền A. Đúng vậy A, rốt, tên tiểu quỷ này, đến cùng nói cái gì? Nếu như các ngươi muốn lui ra, hiện tại là có thể rời đi. Rốt, nói ra. Vẹn đỏ dạ tiểu nhân, nói cho Maria lời nói, trong đó có một câu, nơi này con mối ổ, là chỉnh khu vực tốt nhất, đa số đều có 10 cân trở lên con mối. Rốt, tuy rằng không tin hoàn toàn, có thể tưởng tượng, mấy cái này tiểu quỷ. Có thể tìm tới nhiều như vậy con mối ổ, khẳng định có người trợ giúp, nói rõ, người kia là cái nghiên cứu con mối chuyên gia, nói không chắc thật có thể có đại bạch ổ kiến đây này. Nghĩ như vậy, rốt, trong lòng mặc dù có chút không vui, vẫn là lưu lại chờ. Bảo bảo, không bao lâu, mang về, 5 nhóm người, không ít tìm được con mối ổ khổ não ra hỏa, nghe đến bên này có con mối ổ bán ra, từng cái toàn bộ chạy tới. Những người này không ít là nhìn thấy tiền, lại đây, về phần có thể hay không tìm tới con mối ổ, đám ra hỏa này, hoàn toàn không nghĩ. Cái gì, những này hồng kỳ tử dưới đều có con mối ổ. Không sai. Thiệt hay giả? Ai biết được? Ha, tiểu quỷ, chúng ta làm sao có thể xác định, những quân cờ này dưới có con mối ổ. Đúng đấy. Không có lùi tiền. Du du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Lùi tiền, vậy cũng không được, buổi đấu giá đam làm hại chúng ta thời gian. Không có thường tiền, 20 đô la Mỹ một cái. Du du, nói ra. Ồ, tiểu quỷ, ngươi có tiền sao? Du du khuôn mặt nhỏ một cái khổ xuống, đều không có mang tiền tới. Làm sao không có tiền? Tiểu quỷ, muốn gạt chúng ta, quá non rồi. Nàng không có tiền, ta có. Nạ tạ ly, cưỡi ngựa, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Ngươi, ngươi là nàng người nào? A a, nạ tạ ly, ta đến A. Lý Hán cười nói. Ta là vẹn đỏ dạ ba ba, nơi này là 10.000 đô la Mỹ chi phiếu. Thiệt hay giả? Ai đi nghiệm một cái? Lý Hán chi phiếu đưa cho đi tới rồi. Không sai, đây là 1.000.000 đô la Mỹ chi phiếu. Rốt, nói ra. Bất cứ lúc nào có thể lấy đi ra. Cái gì, thực sự là 10.000.000 đô la Mỹ? Thật là có tiền ra hỏa. Du du tiểu nhân, miệng nhỏ, vểnh lên lên, những này thúc thúc đều tốt xấu. Không cần nói chuyện. Được rồi, mọi người im lặng một cái, vẹn đỏ ra ngươi nói đi. Lý Hán cười nói, hay là Lý Hán 10.000.000 đô la Mỹ chi phiếu? Để ép đám gia hỏa này. Ừm, nơi này con mối ổ ổ, từ bên kia sườn núi bắt đầu, đến mảnh này. Du du, tay nhỏ vạch một cái luôn. Mảnh này không tới 100 mẫu anh địa phương, du du tiểu nhân cắm không tiểu 300 cái lá cờ nhỏ. 300 cái. Nhiều như vậy. Yên tĩnh. Du du phồng lên miệng nhỏ kêu lên. Muốn đấu giá. Mọi người yên tĩnh lại. 30 cờ, 500 đô la Mỹ. 30-500 đô la Mỹ, đây cũng quá quý giá. Đúng đấy. Sắp tới 20 đô la Mỹ. Rốt, khẽ to mày. 500 đô la Mỹ. Mạc Kỳ, kêu lên. Ồ, mọi người sững sờ, bất quá, cũng không có người ra giá. Cái thứ nhất 30 cờ được Mạc Kỳ bắt được. Mạc Kỳ, 500 đô la Mỹ, mua 30 cờ, cái này quá. À bột, vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói. Chỉ thấy Mạc Kỳ trấn mắt, à bột, lập tức biến thành rùa đen nhỏ, thu về đầu. Đi. Mạc Kỳ, nói ra. Bất đắc dĩ ạ buột cùng Louis liếc mắt nhìn nhau, hai cha con cười khổ lắc đầu, nắm lấy cái sẻng, đi rồi. Đáng chết bị lừa rồi. Rốt, kêu lên, nhìn Mạc Kỳ, rồi âm thầm hối hận. Du du tiểu nhân, bên này lần thứ nhất bán đấu giá, không quá thành công, bản muốn tiến hành lần thứ hai bán đấu giá, nạ tạ lì đối với vẹn đỏ dạ vây vây tay. Ừm, vẹn đỏ dạ biết rồi. Ồ, này mấy tên tiểu tử muốn làm gì? Mau nhìn, rút cờ rồi. Muốn đảo con mối ổ. Nhìn lên không sai. Không biết, có hay không con mối ổ. Mau nhìn, thật có, nhìn lên không nhỏ a. Chờ sau nửa giờ, một cái đại bạch con kiến toàn bộ lộ ra đi ra. Mọi người kích động. Thật lớn một cái con mối ổ, ta xem, nơi này con mối có ít nhất 20 tờ họ UNG. Không sai, quang con mối trứng, số ít 5 tờ họ UNG, như thế một cái con mối ổ, chí ít có thể kiếm 150 đô la Mỹ a. 150 đô la Mỹ. Những này mọi người không bình tĩnh rồi, đột nhiên không biết, ai kêu một tiếng. Đi, đi xem, vừa mới cái kia nữ hải đập xuống con mối ổ. Đúng vậy. Mọi người bước nhanh đi tới Mạc Kỳ mấy người bên cạnh, lúc này ạp buột đào ra con mối ổ. Mặc dù không có vừa vặn lớn, có thể không tính nhỏ, cái này ổ ổ chí ít có thể kiếm 80 đô la Mỹ đến 100 đô la Mỹ. Nói như vậy, một cái con mối ổ, chí ít có thể kiếm 60 đến 80 đô la Mỹ. Thượng đế, 30. Đây không phải là 2.000 đô la Mỹ. Lần này, tính toán, chúng người đỏ ngầu cả mắt, nhìn Mạc Kỳ, cái kia ước ao ghen tị a. À buột một mặt đắc ý, mấy cái này tiểu nhân, thật không tệ, cho những quân cờ này, tựa hồ cũng có đại bạch ổ kiến. Mạc Kỳ, lần này chúng ta thắng cờ rồi. À buột, nói ra, có muốn hay không lại đi đập 30? Louis nhỏ giọng nói. Mạc Kỳ, nhìn một đường dễ dàng. Nơi này đầy đủ chúng ta đào cả ngày. À buột cùng Louis. Có chút không cam lòng, liếc mắt nhìn sàn đấu giá, dốc cao địa. Mọi người trở về dốc cao địa, du du cùng bảo, Maji ạ ba cái người, này sẽ đầu nhỏ ngẩng lên láo cao. Tiểu quỷ, nhanh lên một chút bán đấu giá, ta nguyện ý suất 500 đô la Mỹ. Không sai, nhanh điểm bắt đầu đi, tiểu quỷ. Hừ, lần này là 40 con mối ổ ổ, muốn 1.000 đô la Mỹ. Du Du giơ lên một ngón tay. Cái gì, 1.000 đô la Mỹ? Đáng chết, ngươi đây là cướp đoạt. Không sai. Không ít người âm thầm ảo não, vừa vận tại sao không có ra tay, 500 đô la Mỹ, bắt được 30, nhưng là chiếm được món hời lớn hơn rồi. Trong miệng ồn ào, bất quá, đa số người đều tại tính, ấn lại vừa vặn, con mối ổ tình huống đến xem, một cái chí ít 80 đô la Mỹ, toàn bộ tính được, 40 chí ít 3.000 đô la Mỹ, ngoại trừ 1.000 thành phẩm, còn có 2.000 kiếm. Đây chính là 2.000 đô la Mỹ, thượng đế, một ngày, ba người kiếm 2.000 đô la Mỹ, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Mọi người, đều bị, đô la Mỹ che đậy cặp mắt, trong miệng đều, mà khi tiểu nhân, hô bắt đầu. 1.000 đô la Mỹ. 1050 đô la Mỹ, 1100 đô la Mỹ. Đáng chết, này 40, ta chắc chắn phải có được. Đừng nghĩ, đây là của ta. Nếu bạn yêu thích lọt thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mạnh cực bá, nhiều gái theo. Chương 1986, khôn khéo thương nhân vẹn đỏ dạ tiểu nhân. Chương 2008, khôn khéo thương nhân vẹn đỏ dạ tiểu nhân. 1500 đô la Mỹ. À bốt, nghe được 40 con mối ổ ổ lại muốn 1500 đô la Mỹ. So sánh, chính mình 500 đô la Mỹ bắt được 30, quá tiện nghi, quá may mắn rồi. Mạc Kỳ, ngươi đã nghe chưa? 1.500 đô la Mỹ, chỉ mua dưới 40. Mạc Kỳ liếc mắt một cái ạ buột. Làm việc, hôm nay chúng ta sống đầy đủ ngươi làm, đừng đi quan tâm cái khác. Mạc Kỳ nói không sai, 30 con mối ổ, đầy đủ chúng ta đảo một ngày. Louis nói ra. Nhưng là, ạ buột muốn nói, hôm nay có, ngày mai làm sao bây giờ đây này? Bất quá. Này sẽ, ạ bột cũng không dám hỏi Mạc Kỳ, không thấy, Mạc Kỳ vừa vặn ánh mắt, lộ ra ý tứ, lại nói tiếp, nói không chắc muốn ăn đất rồi. Mạc Kỳ liếc mắt một cái nơi xa tạm thời sàn đấu giá, túi đầu đào lên con mối ổ đến. Làm được xinh đẹp vẹn đỏ ra. Nạ tạ lì, khen hay nói. 40 con mối ổ dĩ nhiên vỗ tới 1.500 đô la Mỹ, nạ tạ lì cùng án tạ, vốn đang cho rằng 1.300 đô la Mỹ, cực hạn, phải biết, vừa vặn 30 mới 500 đô la Mỹ. Đáng chết khốn nạn. Rốt, người này dĩ nhiên tăng giá. Rốt, làm như vậy không phải. Không nói, cái khác mấy nhóm người, rốt chính mình đoàn người trong đội đều có điểm tiểu ý kiến. 1.500 đô la Mỹ, thượng đế, cứ tính toán như thế tới một cái con mối ổ muốn hơn 30 đô la Mỹ, sắp tới 40 đô la Mỹ. Nay còn có kiếm nha, phải biết, ai biết, trong này sẽ có hay không có một ít tiểu bạch ổ kiến, hoặc là trống không ổ kiến, đây chính là liều lĩnh đại phong hiểm. Câm miệng. Đám ngu xuẩn này, chờ xem. Rốt, ra hiệu chính mình đồng bạn bên cạnh, nhìn xem, sườn núi bên kia. Làm sao vậy, nhiều người như vậy. Đáng chết. Hán, ngươi thông báo. Nạ tạ ly, nhìn, mấy chục người, khiêng công cụ, lại đây, quay đầu nhìn Lý Hán. Đây chính là không ta. Lý Hán cười nói. Nhóm người này, đến từ Thánh An địa nông trường một bên khác cô tinh chấn nhỏ, đó là Ezit quê hương, những người này hay là Ezit thông báo. Lý Hán nhưng không quan tâm những chuyện đó, bất quá mới xâm đấu giá xuất hiện, vốn là kết thành đồng minh có thưa là thành nhỏ đào bảo người, bắt đầu hoảng loạn rồi. Rốt, ngươi sớm biết. Rốt khẽ lắc đầu. Tuy rằng, ta không rõ ràng, đám gia hỏa này lúc nào sẽ lại đây, nhưng ta biết, tổng hội đến, đây là một giúp có thể ngửi được tiền mùi vị sói đói. Ha, rốt, lao đầu, nhìn thấy ngươi, thật đúng là một cái rất tuyệt chuyện, nhìn lên, thu hoạch của ngươi không sai. Một người da đen, cười. Đi tới. Tass, nhìn lên, ngươi trải qua không tồi. Rốt cùng Tass vỗ tay, cười ôm khẽ ôm, vỗ vô vai. Ồ, rốt, xem ra, ngươi nắm không ít. Tass liếc mắt nhìn, rốt trong tay hồng kỳ tử. Một chút nhỏ. Rốt, cười nói. Tass, nhân thủ của ngươi nhưng thật không ít. Những thứ này đều là của ta tiểu nhị, không biết, chúng ta có phải không tới quá đã muộn. Tass, cười hỏi. Không đến muộn. Du du, cười hì hì, nói ra. Vậy thì quá tốt rồi, bán đấu giá có thể bắt đầu chưa? Ừ. Du du điểm một chút đầu nhỏ, nhìn xem, người da đen thúc thúc, người phía sau, đến rồi ba nhóm người, thêm vào vừa vặn năm nhóm người. Người da đen thúc thúc, người nhiều nhất, 8 người, du du điểm một chút tay nhỏ, châu Phi thúc thúc, một ngày đều có thể đảo 180 cái. Du du tiểu nhân, nói ra, 2.500 đô la Mỹ. Cái gì? Cái này lòng tham tiểu quỷ. Đáng chết. 2.550 đô la Mỹ. Tass, cười nhấc tay. 2.600 đô la Mỹ. Đi theo Tass cùng nhau một nhóm người, không ít, có 7 người. Rốt. Rốt bên người hai người, nhìn rốt, nhỏ giọng nhắc nhở. Đi, chúng ta không tham gia lần đấu giá này rồi. Nhưng là, chúng ta có 5 người, 40 con mối ổ, ta nghĩ, 3 giờ chiều trước đó, chúng ta liền có thể đào quang. Rốt, bên người thanh niên kêu lên. Quá mạo hiểm. Rốt nói ra. Hơn nữa, cái kia tên tiểu quỷ, quá rảo hoạt rồi. Được rồi. Bốn người vừa nghĩ, không phải là 2,500 đô la Mỹ, thậm chí càng cao hơn, bắt, muốn kiếm tiền, nhưng là phải bước lên không nhỏ hiểm. 2,900 đô la Mỹ. Tạch liếc mắt nhìn, không lên tiếng. Yes. Tạch đa tạ. Đáng chết, làm sao bây giờ? Năm nhóm người, trợn tròn mắt. 80, 40, 30, này đã trừ đi một nửa, tiếp lấy bán đấu giá, vẹn đỏ dạ lại lấy ra 90 con mối ổ. Làm sao bây giờ? Lần này nhất định bắt. 3.000 đô la Mỹ. Cái gì? Giá khởi đầu, một cái liền đem mọi người cho đánh cho hồ đồ. 3.000 đô la Mỹ, đây chính là một số tiền lớn. Những người này cũng không có mang nhiều tiền như vậy lại đây. Làm sao bây giờ? 3.200 đô la Mỹ. Tạc cười nói. Tạc liếc mắt một cái, đối diện quật thư lạ thành ra hỏa, cười cười. 3.200 đô la Mỹ, có hay không người càng cao hơn? Du du, hô. Hô mấy lần, không có. Du du tiểu nhân miệng nhỏ xẹp một cái. 3,200 đô la Mỹ, thành giao. Ha ha ha. Tạch, cười to. Tên khốn kiếp này. Làm sao bây giờ, chỉ còn dư lại 60. 31.000 đô la Mỹ. Du du kêu lên. 1.200 đô la Mỹ. Năm nhóm người, vội vàng kêu lên. Chỉ còn dư lại 60, nhất định phải bắt được. Cái này đáng chết, rộn đào ra một cái con mối ổ. Nhìn lên, không sai, giá trị vượt qua 100 đô la Mỹ. 1.500 đô la Mỹ. Tạch, kêu lên. Cái gì, tên khốn kiếp này, lại vẫn muốn càng nhiều. Làm sao bây giờ? Năm nhóm người, do dự một chút. Chúng ta chỉ có 2,300 đô la Mỹ, muốn bắt được còn lại toàn bộ, quá khó khăn. Đáng chết, ta đi tìm rồi, gia hỏa kia mang theo đủ nhiều tiền mặt. Hy vọng, người này nguyện ý cho chúng ta mượn. Không bao lâu, đi qua nam tử một mặt phẫn nộ trở về rồi. Rốt nói thế nào, lẽ nào tên khốn kia không có ý định, cho chúng ta mượn. Không, rốt nguyện ý cho chúng ta mượn, không nên hắn có một điều kiện. Điều kiện gì? Nhất định phải ưu tiên khiến hắn tuyển ra 10 cái con mối ổ. Cái gì? Điều này sao có thể? Cái kia đang chết ra hỏa, đã cờ mở được 40. Phải biết, 5 nhóm người, 13 người, một ngày một người chí ít có thể đào ra 6 cái con mối ổ. Bọn hắn cần 80 con mối ổ, hiện tại chỉ có 60 không nói, còn có phân đi ra 10 cái. Rốt nói nếu như không đáp ứng lời của hắn, hay là hắn sẽ tham gia cái kế tiếp 30 con mối ổ đấu giá. Tên khốn kiếp này, đáng chết, hắn thực sự là lòng quá tham. Làm sao bây giờ? Đáp ứng hắn. Joseph, nói ra. Được rồi. 1.800 đô la Mỹ. Joseph kêu lên. Tạch thấy Joseph, bởi vì phẫn nộ mặt đỏ lên, cười cười. 1.800 đô la Mỹ, một lần, hai lần. Thành giao. Tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Kêu lên. Thượng đế, 30 dĩ nhiên vô tới 1.800 đô la Mỹ, những người kia điên rồi sao? À bốt, nghe được 30 dĩ nhiên vô tới 1.800 đô la Mỹ. Nhanh lên một chút đảo. Mạc Kỳ, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Thật là một rào hoạt tiểu quỷ. Cái cuối cùng 30 con mối ổ, cuối cùng 2.000 đô la Mỹ được rổ xẹp một nhóm người bắt được. 60, 3.800 đô la Mỹ, vượt qua 60 đô la Mỹ một cái. Rổ xẹp mấy người vẻ mặt đau khổ. Này muốn kiếm tiền, mạo hiểm quá lớn. Natalie, tính tính toán toán, thượng đế 11,000 đô la Mỹ, vẹn đỏ dạ dĩ nhiên đã kiếm được nhiều như vậy. Thật không thể tin được, Natalie, nhìn tiểu nhân, đắc ý tiểu răng rớp, điếu điếu miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ, của ngươi con mối ổ ổ bán xong, mấy người các ngươi tiểu quỷ, không đảo. Natalie đi tới lại đây. Không đảo. Du Du đắc ý tiền bỏ vào trong túi. Du Du cũng còn có bán đấu giá. Còn muốn bán đấu giá? Ừ. Du Du tiểu đắc y điểm một chút đầu nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ, đi thôi, qua bên kia sườn núi. Đi nơi nào làm cái gì? Nạ tạ lì nói thầm. Tìm bạch mễ mễ ổ ổ. Du Du cười hì hì nói ra. Còn tìm A, không là vừa vặn bán đi sao? Đột nhiên, nạ tạ lì trợn mắt lên nhìn vẹn đỏ ra. Tiểu quỷ đầu, ngươi làm ớn. Nạ tạ lì, sợ ngây người. Đi tới án tạ cùng Lý Hán. Cũng một mặt kinh dị nhìn vẹn đỏ ra. Tiểu quỷ tinh, những tên kia quá đáng thương. Nạ tạ ly, không thịnh hành phấn gào gào gọi đào bảo người. Những người này, khả năng còn không biết, hiện tại đào lấy càng hăng say, bị giết càng tàn nhẫn. Hán, về sau ngươi cũng nên cẩn thận. Lý Hán cười khổ, không nghĩ tới vẽn đỏ dạ dĩ nhiên nghĩ tới đây sao chủ ý, thật không biết, đầu nhỏ, như thế nào nghĩ ra. Hì hì, Du Du đều thật biết điều. Du Du tiểu nhân, nhìn vẻ mặt đau khổ ba ba, cười hì hì kéo kéo Lý Hán thủ, lung lay. Nếu bạn yêu thích lọt thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mạnh cực bá, nhiều gái theo. Chương 1987, Đào Hầm Vu nở dê hâu người. Chương 2009, Đào Hầm Vũng hấu người. Nạ tạ lì cùng án tạ, Lý Hán đều bị Du Du tiểu nhân trấn trụ. Hán, ta đồng tình ngươi. Nạ tạ lì, nhìn Lý Hán một mặt đồng tình. Lý Hán cười khổ lắc đầu, vẹn đỏ dạ dĩ nhiên rơi xuống một bản thật lớn quân cờ A, nhìn trên sườn núi từng bầy đào bảo người. Đáng thương A. Hán, đi thôi, tiểu quỷ tinh đều đi rồi. Nạ tạ lì, chỉ vào, cưới đại hắc hắc, hướng về một bên khác sườn núi, đi đến mấy cái tiểu nhân. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Lý Hán, dắt qua lập tức tới. So với một hồi, thế nào? So với liền so với. Nạ tạ lì, nói ra. An tạ, đi theo Lý Hán cùng nạ tạ lì, hướng về chuồng ngựa phương hướng mà đi. Du Du muội muội đều phát hiện thật nhiều con mối ổ ổ, đều bán không xong. Bảo bảo tiểu nhân, chỉ vào sườn núi một bên khác, đào lấy con mối một đám đào bảo người. Ngày mai bán đi. Du Du tiểu nhân, một bên cắm vào lá cờ nhỏ, vừa nói ra. Đào bảo người, này sẽ nhưng không có thời gian quan tâm, cách rất xa mặt khác sườn núi lồng cỏ. Quá tốt rồi, cái này con mối ổ, chí ít giá trị 100 đô la Mỹ. Rốt, chúng ta có kiếm được 60 đô la Mỹ. Thêm chút sức, chúng ta nhất định đuổi đến 4 giờ chiều trước đào ra những này con mối. Rốt nói ra. Rốt, ngươi dự định trở về quật thưa lạ thành bán ra. Thành an địa nông trường sẽ phát hiện chúng ta lén lút mang theo con mối đi ra. Đúng vậy à, rốt, thập nhị đô la Mỹ một tờ UNG, đã là cái không sai giá tiền. Rốt nhìn bên cạnh nhóm người này, bất đắc dĩ thở dài nha. Được rồi. Rốt không khỏi liếc mắt nhìn cách cách đó không xa Mạc Kỳ, hay là cùng Mạc Kỳ hợp tác, so với đám gia hỏa này, càng vui vẻ hơn. Mạc Kỳ, gia hỏa kia lại nhìn ngươi. À buồn, nhỏ giọng nói. Rốt. Mạc Kỳ, khẽ to mày. Gia hỏa kia muốn có ý đồ gì? Tiếp tục đào. Mạc Kỳ, lạnh nói. Biết rồi. À buột nhỏ giọng thầm thì, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, gia hỏa kia nhìn lên không giống người tốt. Sườn núi, hơn trăm tên đào bảo người, vung vẩy sẻng sát, từng cái con mối ổ được đào móc ra. Ha, tiểu nhị. Joseph, nhíu nhíu mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tas, hai đám người con mối ổ liền, vừa vặn Joseph đào lên bùn đất, vung ra Tas tay cái kế tiếp mẹ hỉ cản trên người. Đưa tới bất mãn. Ha, hay là các ngươi nên chờ chúng ta đào xong. Quật thưa lạ lũ khốn kiếp, bế thượng miệng của các ngươi, nơi này nhưng không phải là địa bàn của các ngươi. Tass, người ở bên cạnh, tức giận nói ra. Đáng chết hắc quỷ, Joseph, cho đám hỗn đản kia điểm màu sắc. Chuyện gì xảy ra? Joseph nghe, nhìn cách đó không xa Tass cùng Joseph. Đám hỗn đản kia. Joseph, đứng lên, đi muốn hai đám người. Ha, tiểu nhị, nơi này là Thánh An địa nông trường. Joseph nói ra, không nên, mất đi cơ hội kiếm tiền, ta khuyên ngươi, lập tức dừng tay. Rốt, nói ra, được rồi, rốt, ta muốn cảm ơn ngươi vừa vặn nhắc nhở. Tass, nói ra, rốt, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Joseph cùng Tass, căm tức đối phương một mắt, hướng về đối với phương hướng ngược, rời đi. Đáng chết, những này ngu xuẩn. Rốt, kêu lên. Du Du muội muội, không có đánh lên. Bảo bảo nhỏ giọng nói, nha. Du Du tràn đầy tiểu thất vọng. Đều không có đánh nhau. Đánh nhau cũng không tốt. Bảo bảo nói ra. Ừm. Maji ạ gật cái đầu nhỏ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Lá cờ nhỏ đều cắm hết. Du Du tiểu nhân, vô vô đại hắc hắc. Ngoan ngoãn nhìn nha. Mấy cái tiểu nhân, cầm tiểu công cụ, dọc theo sườn núi, hướng về nông trường khu sinh hoạt đi đến. Tiểu hắc hắc không nên lịch ngợm. Trở về trang viên, Du Du đem tiểu hắc hắc, tiểu chim cánh cụt, khỉ con. Còn có miệng rộng miệng nhỏ, dàn xếp tốt. Mụ mụ đều không có đến. Mụ mụ, ngày mai mới có thể tới. Trương Tú Anh cười, nói ra. Vừa giữa chưa làm cái gì đi. Đào bạch mễ mễ. Lại đi đào con mối. Ừm. Nãi nãi, ba ba đến lúc nào rồi về lầu nhỏ. Tiểu nhân, nói ra. Một hồi trở về đi. Trang viên, tuy rằng rất lớn, nhưng Trương Tú Anh không rất ưa thích, không bằng bận đủ dạ chấn nhỏ lầu nhỏ tới thoải mái. Điểm tâm. Đều làm được, đi ăn đi. Điểm tâm, điểm tâm. Mấy cái tiểu nhân hoan hô một tiếng, cắp mô đan, cái này ẩn hình tiểu nhân, liếc mắt một cái Du Du tiểu nhân chạy đi trang viên thư phòng. Cắp mô đan ca ca, ăn điểm tâm. A. Cắp mô đan, bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo tiểu nhân, đi phòng ăn, ăn điểm tâm. Khoảng 11 giờ, Lý Hán cùng An Tạ, Nạ Tạ Lì ba người, trở về trang viên. Vẹn đỏ dạ, tại sao không đi tìm được ngươi rồi con mối chứa? Lá cờ nhỏ đều dùng xong. Du Du lắc lư chân nhỏ, ngồi ở trên ghế salon, nhìn A Niềm đồ, vừa ăn hoa quả. Ba ba, rất ngọt nha, người muốn ăn sao? Tiểu nhân, dơ quả dứa. Thật sao? Lý Hán ngồi xuống. Vẹn đỏ dạ, vừa vặn Ezit thúc thúc nói cho ba ba, ngươi đều xuất tiền thu con mối trứng. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Du Du cùng ba ba hợp tác. Ba ba tại sao phải hợp tác với ngươi hả? Lý Hán nở nụ cười. Du Du đều phát hiện bạch mễ mễ ổ ổ. Tiểu nhân, nói ra. Mua cho thật nhiều thúc thúc đảo. Này cùng ba ba hợp tác có quan hệ gì? Lý Hán nở nụ cười. Ba ba không hợp tác, Du Du sẽ không để đào ổ ổ. Du Du tiểu nhân vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Ha ha ha, Hán, ta liền biết, tên tiểu quỷ này đầu đánh chủ ý này, nói không sai chứ. Nạ tạ lì cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Thực sự là rào hoạt tiểu tham tài. Vậy cũng tốt. Lý Hán cười gật gật đầu. Vậy tại sao, muốn quang thu con mối trứng đây, giá cả nhưng là rất cao nha. Người điểm này tiền, thu con mối có thể thu càng nhiều. Du Du hì hì cười. Du Du đều len lén nghe được gỡ rằng ra ra nói rồi, con mối trứng đi San Antonio có thể mua 16 đô la Mỹ một tờ UNG, con mối đều chỉ có thể bán 7 đô la Mỹ 50 cent. Ồ, tính như vậy đến, đồng dạng tiền, thu mua một tờ UNG con mối trứng có thể kiếm tứ Mỹ Nguyên, thu mua 2 tờ UNG con mối chỉ có thể kiếm tam Mỹ Nguyên. Nạ tạ lì, thầm nói. Quả nhiên là vẹn đó ra. An tạ, cười nói. Nạ tạ lì cười cười. An tạ, ngươi đã quên, ai kiếm càng nhiều. Một lớn một nhỏ hai cái giảo hoạt tham tài quỷ. Nạ tạ lì cười nói. Du Du mới không có giảo hoạt đây này. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Du Du đều là mình kiếm tiền. Dạ dạ dạ. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ dạ là thông minh. Ừm. Du Du khá là tán thành điểm một chút đầu nhỏ. Rộn đám người, cũng không biết, trang viên đối thoại, bất quá rồi. Ngược lại là tìm tới Mạc Kỳ. Trộm chuyên trở ra ngoài, bán ra. Không sai, San Antonio, một tờ UNG con mối trứng, chúng ta có thể kiếm 15 đô la Mỹ. 15 đô la Mỹ? Mạc Kỳ suy nghĩ một chút. Rốt, ngươi phải biết, như vậy sẽ làm cho Thánh An Địa Nông Trường không vui. Mạc Kỳ, Thánh An Địa Nông Trường nhưng sẽ không để ý những này, bọn hắn chỉ muốn tiêu diệt con mối. Rốt, nói ra. Mạc Kỳ, hay là, chúng ta có thể suy tính một chút. À buồn, nhỏ giọng nói, 15 đô la Mỹ một tờ UNG, so với Thánh An Địa Nông Trường nhưng là quý tam Mỹ Nguyên, 10 tờ UNG nhưng chính là 30 đô la Mỹ. Nếu có 100 tờ UNG, vậy coi như là 300 đô la Mỹ. Không. Mạc Kỳ trực tiếp cự tuyệt Rôm đề nghị. Rôm hơi kinh ngạc. Mạc Kỳ, lẽ nào ngươi không muốn nhiều kiếm tiền sao? Mạc Kỳ liếc mắt nhìn Rôm. Đương nhiên, bất quá, ta từ chối đề nghị của ngươi. Được rồi, Mạc Kỳ. Hy vọng ngươi ngày mai hội nghị rõ ràng. Rốt, rời đi. Ngươi này. Mạc Kỳ, hừ một tiếng. Mạc Kỳ, ngươi tại sao phải từ chối rồi? Chúng ta có thể nhiều kiếm tiền. Lẽ nào đây không phải chuyện tốt sao? À bốt, nói ra. À bốt, ngươi dự định chính mình đi ra bán đám này con mối trứng. Đương nhiên, San Antonio, cách quật thư là có thể không tính xa. Thời gian nửa ngày vậy là đủ rồi. À bốt nhỏ giọng nói. Mạc Kỳ liếc mắt một cái à bốt. Làm lỡ thời gian. Làm lỡ thời gian. À buồn, sướng sở. Đáng chết rồi, người này, quá hèn hạ. Nếu bạn yêu thích lọt thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mạnh cực bá, nhiều gái theo. Chương 1988, con mối thu mua nguy cơ. Chương 2010, con mối thu mua nguy cơ. Con mối thị trường, cũng không tính lớn, này cùng Texas châu Phúc địa rắn đuôi chôm sản nghiệp tương tự, năm giá trị sản lượng mấy triệu đô la Mỹ. Có thu lạ. Là con mối thị trường trọng yếu cấu thành bộ phận, được xưng con mối gia đình. Đột nhiên tăng cường con mối sản lượng khiến Mông Địch Âu cảm thấy ngạc nhiên, hỏi thăm một chút, mới biết là Thánh An Địa Nông Trường phát hiện diện tích lớn con mối ổ quần. Mông Địch Âu dự định đi xem, phải biết, con mối là cơ hồ là bị hắn lũng đoạn, bán ra cho phòng thí nghiệm giá cả một mực duy trì 25 đô la Mỹ khoảng chừng, phải biết, con mối mặc dù cũng không ít, có thể tưởng tượng cung cấp số lượng đạt đến hơn 1000 tờ UNG nhưng cũng có chút khó khăn. Lần này Thánh An Địa Nông Trường một cái, ra hơn 1000 tờ UNG, thậm chí có người bắt đầu đánh khởi chủ ý của mình, liên hệ San Antonio vệ sinh khoa học trung tâm, này khiến Mông Địch Âu tức giận đồng thời, không khỏi hoảng sợ. Mạc Kỳ, chuyện ngày hôm qua ngươi cân nhắc thế nào? Rốt, lần nữa tìm tới Mạc Kỳ, vừa vặn bán đấu giá, Mạc Kỳ một hơi bắt 50 con mối ổ. Rốt, ngươi đừng hòng bắt nạt gạt chúng ta bị ngươi lừa. À bốt, kêu lên. Mắc lửa, không không, à bốt, hay là ngươi đã hiểu lầm? Rốt nói ra, ta tìm tới càng tốt hơn khách hàng, bọn hắn có thể cho đến 20 đô la Mỹ. 20 đô la Mỹ? À bốt cùng Louis Tháp ỉ vọ gì, khiếp sợ nhìn rồi. Đây là sự thực. Mạc Kỳ, đứng lên, nắm cái sẻn nhìn rồi. Không sai, bất quá, ngươi biết, bọn họ là khách hàng lớn, cần chí ít 800 tờ HONG. Rốt nói ra, 500 tờ HONG. Mạc Kỳ tính toán một chút, ngày hôm qua, đào lấy, sắp tới 200 tờ HONG, tính toán, nếu như 20 đô la Mỹ, cho dù ít một chút, đó cũng là một bút không ít thu nhập. Ok, ta đồng ý. Mạc Kỳ, nói ra. Quá tốt rồi. Rốt, nói ra. Ngày mai, ta sẽ dẫn khách hàng lại đây. Rốt nói ra. Bàn động đốt cùng bảo, Maji ạ ba cái người, bán đầu ra xong, hôm nay con mối ổ, ngồi Lý Hán mở ra tỷ cụt, vội vàng San Antonio, đi đón hôm nay tới Jennifer cùng Linh Na. Ba ba, mụ mụ, như nào đây chưa có tới. Du du tiểu nhân, con lấy tay nhỏ, vệnh lên tiểu thí hải. Đưa đầu hướng về cửa ra phi trường xem, một hồi lâu không gặp người, tràn đầy nhỏ hơn cấp quay đầu lại hỏi Lý Hán. A a, thời gian còn chưa tới, đi thôi, chúng ta đi điểm ít thứ an. Lý Hán cười xoa xoa tiểu nhân. Du du ở chỗ này chờ mụ mụ. Tiểu nhân, khẽ lắc đầu. Tiểu gia hỏa, để sớm tới đón Jennifer, nhưng là buổi đấu giá đều không hảo hảo làm, trực tiếp bình quân phân bán đấu giá, tiểu kiếm được thật nhiều tiền đây này. Maji ạ cùng bảo tỷ tỷ đi mua. Maji ạ, kéo kéo bảo, nói ra. Ừm, du du muội muội các loại mợ. Bảo, điểm một chút đầu nhỏ. Maji ạ muội muội, bảo tỷ tỷ tốt nhất rồi. Du du nói ra. A, đi thôi. Lý Hán đối với Tom gật gật đầu. Tom đi theo hai cái tiểu nhân, Lý Hán cùng du du, tiếp tục ở đây một bên các loại. Lý Hán liếc nhìn, vừa vặn sân bay mua thư tịch, Texas du lịch hướng dẫn. Mụ mụ, ba ba, nhanh lên một chút. Chính xem sách Lý Hán, bị tiểu nhân, sợ hết hồn. Chậm một chút, nhiều người đừng ngã. Mụ mụ, nơi này. Jennifer, vẹn đỏ ra tới đón chúng ta rồi. Linh Na cười phất tay. Mụ mụ. Jennifer cười ôm lấy tiểu nhân. Hán, các ngươi đã tới. Một đường thật cực khổ a. Lý Hán hành lý xe, thứ Linh Na trong tay nhận lấy. Làm sao không mang trợ lực đồng thời lại đây? Linh Na cười cười. Jennifer vừa vặn xử lý xong mê hì cô vụ án, nghỉ ngơi. Thế à, cái kia thật sự là quá tốt, ta đang định, hảo hảo xem lướt qua một cái Texas đây này. Lý Hán, lắc lắc trong tay du lịch thư tịch. A, Hán, muốn nói, Texas, ta nhưng so với ngươi quen thuộc. Linh Na cười nói. Vậy thì càng tốt hơn, nơi này, ta nhưng không quá quen thuộc, về sau chiếu cố nhiều. Lý Hán cười nói. Không thành vấn đề. Linh Na cũng vui vẻ rồi. Ồ. Hán, chúng ta đây là đi nơi nào? Phòng cà phê, bảo cùng Maji ạ, điểm thứ tốt, chờ chúng ta đây. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ, trời vừa sáng la hét lại đây, này không, ta điểm tâm trả không ăn được đây. Tiểu gia hỏa liền kéo ta đi nông trường, vừa đến một hồi, thời gian toàn bộ làm lỡ, lại trở về, điểm tâm sớm mát lạnh, càng không có thời gian ăn. Lý Hán nói ra. Jennifer cùng Linh Na nhìn, túi cái đầu nhỏ giọng nói. Ba ba đều ăn được chấm nha. Dạ, ba ba sai rồi, cái kia ngươi có muốn ăn chút gì hay không tâm à? Lý Hán cười xoa xoa tiểu nhân đầu nhỏ. Muốn, vẹn đỏ ra muốn ăn đại kem. Du du, giơ tay nhỏ nói ra. Hôm nay ăn kem, Lý Hán, bất đắc dĩ, bất quá, phòng cà phê trả thật không ít gặm kem tiểu quỷ, bảo cùng ma di ạ quả nhiên cũng điểm. Hoa, là du du thích ăn quyển kem. Ừm, bảo giúp du du mội mội điểm. Bảo một mặt cười khanh khách nói. Cảm tạ bảo tỷ tỷ. Du du, tiếp nhận quyển kem, Mimi ăn một miệng lớn. Mụ mụ, người muốn ăn sao? Jennifer cười cười. Mụ mụ uống cà phê. Mợ, cậu đều giúp mợ mang đến cà phê. Bảo, liếc mắt nhìn Lý Hán, làm là không có đồng chí tình nghĩa, bán rẻ Lý Hán. A, Jennifer, vẫn thật không nghĩ tới. Hán, thật sự dẫn theo. Linh Na cũng là có chút bất ngờ. Ta là sợ phi trường cà phê, ngươi uống không quen. Lý Hán, sắc mặt mang theo thật không tiện, lúc còn trẻ, đưa hoa hồng, các loại lãng mạn, cũng có thể làm đi ra, ai ngờ, bây giờ lại bởi vì mang theo cà phê mặt đỏ. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, chính mình, này thật là có chút, mối tình đầu cảm giác đây này. Cảm ơn ngươi. Jennifer tiếp nhận giữ ấm chén, rót một chén cà phê. Mùi vị quen thuộc, cảm giác thật quá tốt rồi. Sân bay, tùy ý ăn một chút điểm tâm, mọi người đi xe, chạy về bận đủ dạ chấn nhỏ. Tòa này phòng ở, ta thích. Linh Na cười nói. So với trang viên, biệt thự, càng có nhà cảm giác, Jennifer, ngươi cảm thấy thế nào? Ta thích tòa kia cây nhỏ phòng, có thể, dùng sao? Jennifer, nhìn cây nhỏ phòng, không khỏi nhớ tới khi còn bé, chính mình cũng có một tòa cây nhỏ phòng, đó là sợ tạ nghỉ vì nàng cố ý kiến. Mụ mụ, ba ba đều sửa chữa được rồi. Du Du, nói ra, mặt trên đều có bạch mễ mễ, đều bị ba ba đánh chết rồi. Bạch mễ mễ, là con mối. Lý Hán nói ra, cây nhỏ phòng có thời gian không sửa chữa, sinh chút con mối, một ít tấm ván gỗ bởi vậy mục nát. Ta mấy ngày trước đổi mới rồi tấm ván gỗ, làm phòng hộ. Hán, ngươi có phải hay không biết, Jennifer sẽ thích cây nhỏ phòng à? Linh Na sát vào nhỏ giọng hỏi. Lý Hán cười nói, chuyện này, ta cũng không biết, này mấy tên tiểu tử mỗi ngày mua bán lại lên cây phòng chơi, không nghĩ tới Jennifer sẽ thích loại này cây nhỏ phòng. Hán, ngươi thật không biết. Linh Na nhìn chằm chằm Lý Hán, muốn nhìn một chút, Lý Hán đến cùng có không có nói láo rồi. Lý Hán tim đập động cuống lên chút, lẽ nào, Jennifer yêu thích loại này cây nhỏ phòng chuyện, rất nhiều người đều biết, nếu là như thế, Lý Hán người trong cuộc này, hẳn là rất rõ ràng mới đối đây này. Là Jennifer khi còn bé, có một tòa nhỏ như vậy nhà trên cây đi. Lý Hán, cười nói.